Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 851. 852. Thiên Đạo Tứ Bàng. Người đăng. Vô Tà. Dù sao chính mình là tránh không khỏi, Thu Sơn Ngọc Minh mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra. Đại ca, ngươi liền sẽ không làm như không nhìn thấy ta sao? Nói gì vậy, ngươi là tiểu muội của ta, đại ca nhìn không thấy ai, cũng không thể nhìn không thấy ngươi a. Lập tức, Đông Dương liền đối Tử Diệu Đế cung bốn người giới thiệu nói. Đây chính là tại hạ tiểu muội. Về sau nàng nếu là tiến vào đế cung, mong rằng bốn vị anh kiệt nhiều hơn chiếu cố. Ha! Nếu là nàng có thể thành công, đó cùng chúng ta chính là đồng môn, lẫn nhau chiếu cố cũng là phải, bất quá, ngươi tin tưởng nàng nhất định có thể thành công. Có ta ưu tú như vậy đại ca, nàng làm sao có thể khiến người ta thất vọng đâu. Viên kia mặt nữ tử xinh đẹp khanh khách một tiếng đối Thu Sơn Ngọc Minh nói ra. Đại ca của ngươi rất có ý tứ. Thu Sơn Ngọc Minh cười cười xấu hổ, nói. Để bốn vị tiền bối chê cười, ta đại ca có chút không che đậy miệng, mong rằng bốn vị tiền bối đừng nên trách. Ha ha! Sẽ không. Thu Sơn Ngọc Minh tranh thủ thời gian báo lên tên của mình, đơn giản đăng ký một chút về sau tiếp nhận một chương truyền đơn liền lôi kéo bất đắc dĩ Đông Dương bước nhanh rời đi. Các loại rời đi tầm mắt của mọi người về sau, Thu Sơn Ngọc Minh mới buông ra Đông Dương, Dương cả giận nói. Đại ca, mất mặt hay không? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ta đây là biến tướng tìm hiểu tin tức, có cái gì tốt mất mặt? Tìm hiểu tin tức gì? Đông Dương lung lay trong tay tấm kia truyền đơn, nói. Không cùng bọn hắn lôi kéo làm quen, làm sao có thể sớm đạt được ngươi muốn khảo hạch đại khái nội dung? Thu Sơn Ngọc Minh lập tức là lớn mắt trợn trắng, nói. Đây bất quá là chờ thêm một chút sự tình còn phải như thế sao? Không thấy được lúc ấy nhiều ít người đối ngươi khịt mũi coi thường. Ai nhận biết ai vậy? Làm gì để ý? Ta cũng không như ngươi vậy ra mặt dày. Cho nên thứ ngươi phải học còn có rất nhiều. Thu Sơn Ngọc Minh bất đắc dĩ nói. Ta là thật không có nhìn ra, ngươi mồm mép lời hại như vậy, đều có thể cùng Tử Diệu Đế cung đệ tử lộn xộn gần như, những người khác đối bọn hắn đều là kính nhi viễn chi. Chút lòng thành. Vậy ngươi cảm thấy cái này ba loại khảo hạch, ta có hay không phần thắng? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Khó nói, Tử Diệu Đế cung khảo hạch nội dung cùng tự thân tu vi không có cái gì quan hệ, cho nên liền tràn đầy sự không chắc chắn. Nhất là cửa ải cuối cùng vận khí khảo hạch càng là khó liệu. Bất quá, đại ca có biện pháp có thể gia tăng ngươi tỷ lệ thành công. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Biện pháp gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Giả thần giả phượng. Thu Sơn Ngọc Minh mặc dù vẫn là lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng Đông Dương không nói, nàng cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Đi thôi. Khảo hạch muốn tại nửa tháng sau mới bắt đầu, chúng ta trước tìm đặt chân địa. Tại Đông Dương hai người tìm kiếm khách sạn đặt chân thời điểm, Đông Dương lại phát hiện tại Đại Hoang Thương Hội đối diện phát hiện một cái treo Đại Hoang sân thi đấu chiêu bài địa phương, lại không đoạn có người ra ra vào vào, lộ ra rất là náo nhiệt. Đại Hoang sân thi đấu. Đối với sân thi đấu, Đông Dương tự nhiên không xa lạ gì, tại thần vực liền có quần anh sân thi đấu. Là một cái có thể kiểm nghiệm thực lực bản thân, lại còn có thể kiếm tiền địa phương, đương nhiên cũng có thể là chết địa phương. Không nghĩ tới tại hoang giới, lại tại Tử Diệu Đế cung cửa nhà, vậy mà cũng có sân thi đấu tồn tại, chỉ là không biết trước mắt đại hoang sân thi đấu cùng thần vực quần anh sân thi đấu có phải hay không tính chất giống nhau. Cái này đại hoang sân thi đấu là địa phương nào? Thu Sơn Ngọc Minh nhìn thoáng qua về sau, khẽ cười nói. Là Đại Hoàng Thương Hội sản nghiệp, là một cái luận võ thi đấu địa phương còn có thể áp chú đánh cược, nhưng trong sân đấu chỉ có thể phân ra thắng bại, không thể xuất hiện sinh tử. Thì ra là thế. Cùng ta đã thấy sân thi đấu không sai biệt lắm. Thu Sơn Ngọc Minh hì hì cười một tiếng, nói. Đại ca có hứng thú hay không đi vào đánh hai trận, lấy năng lực của ngươi tại đồng cấp bên trong chắc thắng, chúng ta cũng liền có thể nhờ vào đó kiếm một món tiền. Ha! Coi như thắng hai trận thắng được cũng chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ, không có cái gì ý tứ. Đông Dương từng có tại quần anh trong sân đấu dự thi áp chú kinh lịch, mỗi một trận khiêu chiến, mặc dù có thể đặt cược, nhưng đều có đặt cược hạn mức cao nhất, coi như thắng cũng thắng không nhiều, điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, đối Đông Dương tới nói đã không có ý nghĩa gì. Tốt a, tính ngươi lợi hại. Nhưng lập tức, Thu Sơn Ngọc Minh đôi mắt đẹp nhất chuyển, liền hì hì cười nói. Ngươi đối cái này thi đấu không có hứng thú, nhưng cái này đại hoang trong sân đấu có bốn tờ bảng danh sách, ngươi hẳn là sẽ có hứng thú. Cái gì bảng danh sách? Thiên địa huyền hoàng bốn bảng. Có ý tứ gì? Thu Sơn Ngọc Minh khẽ cười nói. Thiên địa huyền hoàng bốn bảng, ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không từng thực sự được gặp. Nghe nói cái này thiên địa huyền hoàng bốn bảng phân biệt ghi chép bốn loại khác biệt cảnh giới bên trong cao thủ, hoàng trên bảng ghi chép là giới tôn chi cảnh, trên bảng nổi danh người chỉ có 72 tên. Huyền bảng bên trên ghi chép là tam sinh cảnh cao thủ, trên bảng nổi danh người chỉ có 54 tên. Trên địa bảng ghi chép là tam kiếp cảnh cao thủ, trên bảng nổi danh người chỉ có 36 tên. Mà cao nhất trên thiên bảng ghi chép càng là trường sinh cảnh cao thủ, trên bảng nổi danh người càng là chỉ có 18 tên mà thôi. Thiên bảng, địa bảng, huyền bảng, ta là không dám tưởng tượng, nhưng từ hoàng trên bảng tình huống đến xem cũng có thể nhìn ra trên bảng nổi danh người là cỡ nào bất phàm, hoang giới bên trong, giới tôn người nói là như qua sông Chi Khanh cũng không đủ, nhưng có thể tại hoàng trên bảng lưu danh cũng chỉ có 72 người, đủ để chứng minh cái này. Một số người đều là đồng cấp bên trong tuyệt đỉnh phong thủ. Đại ca, lấy năng lực của ngươi, ta dám nói tuyệt đối có thể chen vào hoàng bảng 10 vị trí đầu. Đông Dương cười ha ha, nói. Không cầm thứ nhất, ta đều không có ý tứ lên bảng. Phốc. Thu Sơn Ngọc Minh nhìn không được khanh khách bật cười, cũng đối Đông Dương giơ ngón tay cách lên, nói. Luận khoác lác toàn thiên hạ, ta liền phục ngươi. Đông Dương cười cười, nói. Vậy ngươi biết cái này bốn bảng là như thế nào đến bình chọn sao? Liên quan tới bốn bảng truyền thuyết, nói cái này bốn bảng tựa như là thiên địa tạo ra, lúc mới bắt đầu nhất, bốn bảng đều có bốn phần tản mát tại hoang giới các nơi, khi đó chỉ có bốn bảng danh xưng, bảng danh sách trống không, về sau bị đại hoang thương hội thu thập, phân biệt đem nó đặt ở bốn đại thế lực chỗ tinh thần bên trên, thế là cái này. Bốn bảng mới chậm rãi truyền ra. Về phần như thế nào bình chọn cũng rất đơn giản, chỉ cần người tu hành đưa tay đặt tại trên bảng danh sách, bốn bảng liền sẽ tự động kiểm chắc đưa ra có thực lực, cũng sẽ dùng cái này làm ra xếp hạng. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc sững sờ, kinh ngạc nói. Thần kỳ như vậy. Đương nhiên, có người nói cái này bốn bảng chính là thiên đạo biến thành, lúc này mới có như thế thần kỳ năng lực. Lưu lại này bảng cũng là vì khích lệ người khác, bất quá đây chỉ là truyền thuyết, cụ thể như thế nào liền không được biết rồi. Đông Dương gật gật đầu, đối với thiên địa huyền hoàng bốn bảng chính là thiên đạo biến thành sự tình, nghe là rất mơ hồ, nhưng hắn ngược lại cảm thấy cái này rất có thể là thật, bởi vì hắn là từ thể nội thế giới mà đến, đã chính mình sinh tồn ở thần vực, đều là người khác thể nội thế giới, vậy cái này hoang giới ai lại biết có thể hay không cũng là người khác thể nội thế giới đâu. Nếu là kia hoang giới chủ nhân ý chí biến thành thiên địa huyền hoàng bốn bảng, cũng là đối phương một ý niệm sự tình, coi như hoang giới không phải là của người khác thể nội thế giới, đã có thiên đạo tồn tại, này thiên đạo diễn hóa xuất thiên địa huyền hoàng bốn bảng, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Kia trên bảng nổi danh người đã chết đâu. Đơn giản, chết liền từ trên bảng xóa tên, người phía sau tự động tiến giai. Nếu là cảnh giới đột phá, một thân cũng sẽ tại vốn có trên bảng danh sách biến mất, muốn lại tại đẳng cấp cao hơn trên bảng danh sách lưu danh, liền muốn một lần nữa khảo thí. Đại ca, muốn hay không đi nhìn thử một chút? Thu Sơn Ngọc Minh là lòng tràn đầy chờ mong. Nàng đối Đông Dương thực lực biết không nhiều, nhưng Đông Dương dù sao giết chết qua tam sinh cảnh cao thủ, nhất là từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến, chỉ lần này một đầu, liền có thể nói là hoang giới truyền thuyết, làm sao có thể không để cho người ta đối với hắn chân chính thực lực tràn ngập chờ mong đâu. Trên thực tế, mỗi một cái hoang giới người tu hành đều đối thiên địa huyền hoàng bốn bảng tràn ngập chờ mong, bởi vì trên bảng nổi danh người, mỗi một cái đều là không phải tầm thường, mỗi một cái đều là có thể danh truyền hoang giới người, ai không muốn chính mình cũng trên bảng nổi danh, nói không chừng có thể một khi danh chấn hoang giới. Đông Dương thần sắc hơi động, hắn đối thành danh hay không cũng không có hứng thú, nhưng hắn đối cái này thiên địa huyền hoàng bốn bảng cũng rất là hiếu kỳ, càng có thể giải một chút trên bảng nổi danh người. Vậy được rồi, chúng ta đi xem một chút. Đi. Tiến vào đại hoang sân thi đấu, nội bộ bố cục cùng lúc trước quần anh sân thi đấu cơ bản giống nhau, có chuyên môn báo danh đánh cược địa phương, cũng có chuyên môn quan sát thi đấu địa phương, chỉ là nhiều một cách đặc biệt khu vực. Lại treo một cái vang rồi chiêu bài thiên đạo lưu danh. Tiến vào thiên đạo lưu danh cùng tiến vào sân thi đấu đều cần giao nạp nhất định phí tổn, cũng may giá cả không cao lắm, cùng lệ phí vào thành tương đương. Bởi vậy, ra vào thiên đạo lưu danh người cũng là nối liền không dứt, ai không muốn tận mắt một chút thiên địa huyền hoàng bốn bảng, ai không muốn nhìn xem trên bảng từng cái danh tự cảnh giới phù hợp người, ai lại không muốn kiểm tra một chút. Thử một chút mình liệu có thể tại trên bảng lưu danh đâu. Thiên đạo lưu danh là một cái chỉ có trăm trượng lớn nhỏ quảng trường, giữa sân ngoại trừ muôn hình muôn vẻ người đi đường bên ngoài, bắt mắt nhất chính là bốn cái chừng cao 10 trượng cột đá, đây chính là danh chấn hoang giới thiên địa huyền hoàng bốn bảng. Mỗi một cây cột đá trên cùng các có khắc hai cái cổ lão chữ triện theo thứ tự là thiên bảng, địa bảng, huyền bảng, hoàng bảng. Mà tại bảng tên phía dưới chính là theo thứ tự bày ra từng cái danh tự, vô luận là thiên bảng vẫn là hoàng bảng, trên bảng danh tự đều có thể thấy rõ ràng, cũng như Thu Sơn Ngọc Minh lời nói, trên thiên bảng chỉ có 18 cái danh tự, địa bảng 36 cái danh tự, huyền bảng 54 danh tự, hoàng bảng 72 cái danh tự. Tại những tên này phía dưới, mỗi một cái trên bảng danh sách còn đều có một cái thủ ấn. Giờ phút này đang có người thử đem mình tay đặt tại bảng danh sách thủ ấm bên trên, dùng cái này đến kiểm nghiệm thực lực của mình. Bất quá, bởi vì cảnh giới hạn chế, thời khắc này thiên, địa, huyền ba bảng trước không có một ai, chỉ có thấp nhất hoàng bảng trước có không ít người ngừng chân. Đông Dương đứng ở trong đám người, ánh mắt lại trực tiếp rơi vào trên thiên bảng, nhìn xem trên bảng 18 cái danh tự. Thiên bảng đệ nhất nhân thương chủ Tế Vô Trần. Đông Dương ánh mắt nhất động, nói khẽ với bên người Thu Sơn Ngọc Minh nói ra. Cái này thiên bảng đệ nhất nhân làm sao không phải bốn đại thế lực chi chủ. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. 853. Hoàng bảng đứng đầu bảng kiếm chủ Đông Dương. Người đăng, Vô Tà. Đông Dương mặc dù không biết cái này thương chủ Tế Vô Trần là ai, nhưng hắn vẫn là biết hoang giới chúng sinh đối bốn đại thế lực chi chủ tôn hiệu. Bất Hủ Hoàng Triều chi chủ Nguyên Hoàng, Vĩnh Sinh Thánh Giáo chi chủ Thánh Tôn, Tử Diệu Đế Cung chi chủ Tinh Chủ, Tuyên Cổ Thánh Cảnh chi chủ Thiên Tôn. Mà lại, bởi vì bốn đại thế lực chi chủ cao cao tại thượng, lại phân biệt tại hoang giới phương hướng khác nhau, tăng thêm bọn hắn có bốn thánh đế chi danh, cho nên thế nhân cũng đem bọn hắn xưng là hoang giới tứ đế. Đông đế Nguyên Hoàng, Nam đế Thánh Tôn, Tây đế Tinh Chủ, Bắc đế Thiên Tôn. Cứ việc những này đều chỉ là thế nhân đối bốn người khác biệt tôn xưng, cũng chỉ là danh hào của bọn hắn, cũng không phải là chân chính tính danh, nhưng đến bọn hắn cảnh giới này tính danh từ lâu không có ý nghĩa gì, danh hào chính là chí cao vô thượng thân phận biểu tượng. Cũng mặc kệ là cái gì, trên thiên bảng 18 cái danh tự, hiển nhiên là không tồn tại cái này bốn thánh đế chi danh. Nghe được Đông Dương, Thu Sơn Ngọc Minh cười nhẹ một tiếng, nói: Kỳ thật cũng đơn giản, nghe nói bốn thánh đế là áp đảo trường sinh cảnh phía trên tồn tại, đương nhiên sẽ không tại trên thiên bảng lưu danh. Thì ra là thế. Đại ca, thiên bảng, địa bảng cùng huyền bảng đối ngươi bây giờ không có tác dụng gì, nhìn xem hoàng bảng. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười một tiếng, nói: Hoàng bảng đối ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Có ý tứ gì? xem thường hoàng bảng bên trên người sao? Đông Dương cười cười, cũng không có nhiều lời, không phải hắn xem thường đồng cấp bên trong cao thủ, mà là cho tới nay, ánh mắt của hắn đều không tại đồng cấp trong cao thủ, vô luận là tại Vân Hoang, vẫn là tại thần vực, mục tiêu của hắn đều là cao hơn hắn cấp độ người, đồng cấp bên trong có thể để cho hắn khuất tại hạ phong người. Cho tới bây giờ còn không tồn tại. Đông Dương mỉm cười không nói, lại làm cho Thu Sơn Ngọc Minh ánh mắt đột nhiên sáng, thấp giọng nói. Đại ca, đi nhìn thử một chút, cho tiểu muội trên mặt ta thêm chút ánh sáng. Đông Dương trầm ngâm một chút, mới nói ra. Vạn nhất ta tại trên bảng lưu danh, chúng ta liền muốn chuẩn bị tùy thời rời đi. Vì cái gì? Làm theo là được. Vậy được rồi. Đông Dương gật gật đầu, liền rời đi Thu Sơn Ngọc Minh, hướng phía hoàng bảng đi đến. Đối với thanh danh, Đông Dương tỉnh không để ý. Nhưng đối với cái này bốn bảng hắn vẫn là có rất lớn hiếu kỳ, hắn cũng muốn thử một lần cái này bảng danh sách có phải là thật hay không như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Về phần chính mình có thể hay không tại trên bảng lưu danh, điểm này Đông Dương hoàn toàn sẽ không hoài nghi, nếu là chính mình cũng không cách nào tại hoàng bảng bên trên lưu danh kia cái khác giới tôn thì càng đừng suy nghĩ, đây là tự tin, tuyệt đối tự tin. Đông Dương tại hoàng bảng trước yên lặng xếp hàng, nhìn xem người phía trước từng cái tại hoàng bảng bên trên đè xuống bàn tay của mình, sau đó từng cái ảm đạm mà quay về trên bảng danh tự vẫn luôn không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Sau một lát, rốt cuộc đến phiên Đông Dương, khi hắn đem tay phải đặt tại trên chỗ đá trường ấm về sau, cảnh tượng trước mắt lập tức đột biến, mình đã đưa thân vào một cái hư vô không gian. Không đợi Đông Dương đi điều tra, một cỗ vô hình áp lực lập tức tập thân từ bốn phương tám hướng mà đến, vô ảnh vô hình. Cỗ này áp lực vô hình chẳng những tác dụng với hắn thân thể, cũng tác dụng với hắn trên linh hồn. Lập tức, Đông Dương lực lượng liền không bị khống chế toàn lực triển khai, giới tôn lĩnh vực gào thét mà ra, lại mang theo phá thiên tài năng tuyệt thế, phảng phất cả người hắn đều biến thành một thanh kiếm, dung nạp một cái thế giới kiếm. Kiếm vực phá thiên, tư vô tiêu tán, Đông Dương cảnh tượng trước mắt cũng lần nữa khôi phục, hắn vẫn như cũ đứng tại hoàng bảng trước, tự thân càng là không có gì thay đổi, phảng phất tình cảnh mới vừa rồi chỉ là một cái ảo giác, sát na tức thì ảo giác. Nhưng lập tức trước mặt hắn cột đá lại đột nhiên sáng lên chướng mắt quang hoa, giống như một vành mặt trời tại trước mặt dâng lên. Biến hóa này trong nháy mắt kinh động toàn trường đám người, cứ việc hiện tại bởi vì hoàng bảng bên trên quang hoa duyên cớ, bất kỳ người nào đều không thể nhìn thấy trong đó biến hóa, nhưng bọn hắn lại biết hoàng bảng bên trên thứ tự cải biến. Qua! Có người tại hoàng bảng bên trên lưu danh. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Đông Dương ánh mắt nhất động trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trong đám người Thu Sơn Ngọc Minh cũng không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, Đông Dương cùng Thu Sơn Ngọc Minh liền song song xuất hiện tại ngoài sân rộng vây, lại bộ dáng đều đã phát sinh biến hóa. Đại ca! Thu Sơn Ngọc Minh khó nén hưng phấn trong lòng. Xuyệt! Hiện tại liền thấy kết quả đi. Ngắn ngủi hai cái hô hấp về sau tại vạn chúng chờ mong phía dưới. Hoàng bảng bên trên quang hoa tan hết, trên bảng danh sách vẫn như cũ là 72 cái danh tự, nguyên bản cầm đầu danh tự vẫn còn, chỉ là tại trên của hắn lại nhiều một cái tên kiếm chủ Đông Dương. Cái gì? Lại là hoàng bảng đệ nhất? Toàn trường trong nháy mắt sôi trào, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Vừa rồi đó là cái gì người, vậy mà có thể lập tức vào chỗ liệt hoàng bảng đứng đầu bảng vị trí? Cái này còn phải hỏi sao? Không thấy được trên bảng danh tự sao? Kiếm chủ Đông Dương, mặc dù không có nghe nói qua, nhưng nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Nói nhảm, đứng hàng hoàng bảng thứ nhất, có thể không lợi hại sao? Đúng rồi, kiếm chủ Đông Dương đâu? Lúc này, mọi người mới bắt đầu ngắm nhìn bốn phía tìm người, nhưng bây giờ, giữa sân đã không có người bọn họ muốn tìm. Vậy mà không một tiếng động đi. Đám người bên ngoài Đông Dương cùng Thu Sơn Ngọc Minh, nhìn thấy hoàng bảng đệ nhất danh tự về sau, Thu Sơn Ngọc Minh là kinh hỉ vạn phần, Đông Dương thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kiếm chủ là cái dù gì? Nghe được Đông Dương lẩm bẩm, Thu Sơn Ngọc Minh nhìn không được bật cười, hạ giọng, nói. Đại ca có chỗ không biết, nếu là có thể tại bốn trên bảng chiếm cứ đứng đầu bảng chi vị, tự thân có tôn hiệu thì cũng thôi đi, nếu là chỉ có tính danh mà không có tôn hiệu người, bảng danh sách sẽ tự động vì đứng đầu bảng người lấy một. Cái cùng năng lực bản thân có liên quan danh hào, đại ca cái danh hiệu này khẳng định là cùng kiếm có liên quan rồi. Kiếm chủ nghe cũng là rất bá khí không phải. Nghe được giải thích như vậy, Đông Dương lại là dở khóc dở cười, mình đích thật chỉ dùng kiếm người, bị làm ra một cách mang kiếm danh hào cũng thuộc về bình thường, chỉ là kiếm chủ hai chữ, cũng quá chiêu diêu. Còn có thể làm người tự động lấy tên, cái này bốn bảng thật đúng là khác loại A. Thu Sơn Ngọc Minh hì hì cười một tiếng. Kiếm chủ, vạn kiếm chi chủ, rất đẹp trai. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Tốt. Về sau bên ngoài, ngươi tuyệt đối đừng nhắc đến cùng tên của ta, để tránh phức tạp. Vì cái gì? Ngươi bây giờ thế nhưng là danh chấn hoang giới, làm sao cũng muốn để cho người ta sùng bái không phải? Ha! Không có kia tất yếu, về phần tại sao không muốn đối ngoại để tập tên của ta, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, hiện tại chỉ cần nhớ kỹ ta nói lời là được. Tốt! Ừ! Chúng ta cũng nên đi. Hoàng bảng thứ tự thay đổi thời điểm cũng nhanh chóng từ thiên đạo lưu danh bên trong truyền ra, tất cả nghe được người đều chấn kinh, cũng nhao nhao tràn vào thiên đạo lưu danh, nhìn qua kia đột nhiên chiếm cứ hoàng bảng đệ nhất danh tự. Ngay tại trung ương trên quảng trường, Tử Diệu Đế cung bốn tên nam nữ đang nghe hoàng bảng thứ tự thay đổi, lại nghe được kia chiếm cứ đứng đầu bảng Đông Dương chi danh về sau, cũng cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc, lập tức liền cùng lúc biến mất. Lưu lại những cái kia còn chuẩn bị báo danh đám người. Quả nhiên là Đông Dương. Cái này bốn tên áo tím nam nữ hai mặt nhìn nhau một chút, cũng có khó nén chấn kinh. Mà bọn hắn cũng đang không ngừng nghe mọi người chung quanh nghị luận, cũng cuối cùng xác định cái này đột nhiên xuất hiện kiếm chủ Đông Dương, giờ phút này ngay tại cái này Tử Diệu trong thành. Đông Dương đã tại Tử Diệu trong thành, chúng ta lập tức trở về bẩm báo. Tiếng nói rơi, bốn người bỗng biến mất. Rất nhanh, kiếm chủ Đông Dương chi danh, giống như gió bão nhiễu loạn Tử Diệu thành an bình. Tất cả mọi người đang vì cái này đột nhiên xuất hiện danh tự mà kinh ngạc, liền xem như một chút thực lực tại giới tôn phía trên người, cũng không ngoại lệ. Không phải là cái gì người đều có thể tại một cảnh giới bên trong khinh thường thiên hạ, vấn đỉnh thứ nhất, dù là cảnh giới của người này so chính mình thấp, cũng đủ làm cho người sợ hãi thán phục. Tại Tử Diệu trong thành, Đông Dương chi danh đang nhanh chóng truyền bá thời điểm, tại Bất Hủ Hoàng Triều, Vĩnh Sinh Thánh Giáo, Tuyên Cổ Thánh Cảnh ba đại thế lực chỗ tinh thần bên trên, hoàng bảng bên trên cũng đồng thời xuất hiện kiếm chủ Đông Dương danh tự, đồng dạng là lấy gió bão tốc độ truyền bá ra. Tử Diệu thành ngoài trăm dặm bên ngoài, bị mây mù bao phủ quần sơn trong, mặt ngoài nhìn lại, chỉ là một mảnh phổ thông dãy núi, nhưng chân chính bước vào trong đó, chính là một cái khác phong cảnh như vẽ, mây mù lượn lờ như tiên cảnh đồng dạng thế ngoại thánh địa. Dãy núi bên trong, mây mù lượn lờ, đủ loại kỳ hoa dị thảo trải rộng, các loại chân cầm linh thú tại cỏ cây bụi bên trong nghỉ lại, đủ loại nguy nga kiến trúc tỏa lạc tại mỗi một ngọn núi chung quanh, muôn hình muôn vẻ tuấn nam mỹ nữ ẩn hiện thoáng như không nhiễm hồng trần vô hà tiên cảnh. Mà tại dãy núi vườn quanh bên trong có một tòa áp đảo chúng sơn, phía trên trôi nổi treo ngược sơn phong tựa như một cái vạn tấm vân đài, một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh, muôn hình vạn trạng nguy nga cung điện tỏa lạc trên đó, nơi này chính là Tử Diệu Đế cung tối cao huyền lợi trung ương. Đột nhiên, một đạo bạch y thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại trước đại điện, đây là một cái bạch y cung trang nữ tử, trên mặt lại mang theo một tầng lụa mỏng tựa như mây mù che khuất nàng ngọc nhan, làm cho không người nào có thể nhìn thấy lụa mỏng hạ khuôn mặt, chỉ có kia một đôi tròng mắt, như tinh không trầm tĩnh thâm thúy. Cái này nữ tử thần bí xuất hiện, để cửa điện hai bên đứng yên bốn tên kim giáp thì về cùng nhau gật đầu ra hiệu, nói: "Đệ tử." Nữ tử thần bí nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ta tới gặp tinh chủ." Đúng lúc này, đại môn đóng chặt trong cung điện, liền truyền ra một cái phiêu miêu thanh âm: "Vào đi." Lập tức, cái này bốn tên kim giáp thị vệ liền cùng lúc đẩy ra cung điện đại môn, thần bí nữ tử áo trắng cũng chậm rãi tiến vào. rộng rãi lại an tĩnh đại điện bên trong, mặt đất ấm ánh, còn có ánh sao lấp lánh, đứng tại trong đại điện, như là đứng tại tinh không mênh mông phía trên, đem nữ tử này sấn thác càng là phiêu miêu thánh khiết. Nữ tử thần bí tinh mâu, rơi vào đại điện chủ vị kia là một chương giống như thực giống như hư trấu ngồi, đồng dạng là tinh quang lấp lóe, đây chính là Tử Diệu Đế cung tối cao thân phận người trấu ngồi. Ngay sau đó, một đạo mây mù thân ảnh liền xuất hiện tại chương này tinh quang lấp lóe trên ghế ngồi, nhưng người này không có hiển lộ chân chính hình dạng, chỉ là một đoàn hình người mây mù, như là một sợi khói xanh lượn lờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi. Nhưng có thể xuất hiện tại chương này trên ghế ngồi người toàn bộ hoang giới, ngoại trừ Tử Diệu Đế cung chi chủ tinh chủ bên ngoài, không còn có người thứ hai dám ngồi ở chỗ này. Bạch y cung trang nữ tử có chút chỉnh đốn trang phục thi lễ, nói: "Đệ tử tự mình tham kiến tinh chủ. Không cần đa lễ, ngươi đến nhất định là bởi vì Đông Dương sự tình đi." Tinh chủ tuệ nhãn, đệ tử nghe nói Đông Dương vấn đỉnh hoàng bảng sự tình, lại tại Tử Diệu trong thành xuất hiện, chuyên tới để xin chỉ thị tinh chủ. "Ừ, ngươi như thế nào đối đãi việc này?" Tự mệnh nhàn nhạt mở miệng, nói: "Tất nhiên sự tình chỉ là hắn so ta tưởng tượng bên trong xuất hiện sớm hơn. Vậy ngươi có tính toán gì không?" "Không có tính toán gì." "Ừ, ngươi không có nắm chắc tìm tới hắn." Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 853, 854, tinh chủ, người đăng, Vô Tà. Tự mệnh gật gật đầu, nói: "Vận mệnh của hắn, đệ tử không cách nào suy đoán. Mặc dù hắn bây giờ tại Tử Diệu Thành, nhưng muốn từ vô số nhân chi trung tướng tìm ra, đệ tử cũng là bất lực, như tinh chủ tự mình xuất thủ, có lẽ có thể đem tìm ra." Tinh chủ cười nhạt một tiếng, nói: "Lấy ngươi đối Đông Dương hiểu rõ, ngươi tin tưởng hắn hiện tại sẽ còn lưu tại Tử Diệu Thành nội." Đệ tử không cách nào xác định. "Ừ, vì để phòng vạn nhất, ta sẽ ra tay thử một lần, nếu là có thể tìm tới hắn tốt nhất, nếu là không thể cũng làm người ta thả ra tin tức, nói ta Tử Diệu Đế cung biết vợ hắn linh hồn nơi hội tụ." Nghe vậy, tự mệnh tinh mâu không khỏi hiện lên một đạo dị sắc, nói: "Tinh chủ, đệ tử cảm thấy có chút không ổn." "Vì sao?" "Hiện tại thả ra tin tức như vậy, đích thật là hấp dẫn Đông Dương tự chui đầu vào lưới một lớn quả cân, nhưng Đông Dương làm người, hắn mặc dù có thể vì hắn thê tử liều lĩnh, nhưng cũng sẽ không mất lý trí, hắn biết rõ năng lực của mình bây giờ, tuyệt sẽ không bởi vì xúc động, mà đem tự thân rơi vào nguy hiểm. Chi địa. Thậm chí, bởi vì cái này tin tức, hắn sẽ đem mục tiêu khóa chặt tại Tử Diệu Đế cung, cũng lòng có đề phòng. Có thể nói, hiện tại đem tin tức này lan rộng ra ngoài, sẽ chỉ vì Đông Dương giải hoạt, để hắn sau này có càng thêm mục tiêu rõ rệt, đối với chúng ta cũng không cái gì chỗ tốt. Nha! Nếu là nói ta muốn hủy đi vợ hắn linh hồn, cũng không thể đem nó dẫn ra sao? Sẽ không? Ngươi rất tự tin. Tự mệnh lắc đầu, nói: "Đệ tử không phải tự tin, nói như vậy cũng chỉ là căn cứ vào đối Đông Dương hiểu rõ, bây giờ là tại hoang giới, không phải tại tinh nguyệt chi chủ thể nội thế giới, bây giờ Đông Dương đối mặt ta Tử Diệu Đế cung không có bất kỳ cái gì bảo mệnh áp chủ bài, hắn biết rõ nếu là chính mình xuất hiện chỉ là tất tử chi cục, cái này chẳng những cứu không được thê tử của hắn, chính mình cũng sẽ hẳn phải chết, hắn làm sao lại xuất hiện? Hắn không sợ chính mình không xuất hiện thê tử của hắn liền sẽ hồn phi phách tán sao?" "Hắn sợ. Nhưng hắn càng tin tưởng chính mình không xuất hiện, Tử Diệu Đế cung coi như thật có được vợ hắn linh hồn cũng sẽ không hủy đi, nếu không Tử Diệu Đế cung liền sẽ mất đi đối phó hắn lớn nhất thẻ đánh bạc." "Ha! Đây là suy đoán của ngươi, vẫn là ngươi không muốn nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm." Tự mình ánh mắt bất động, khom người nói: "Đệ tử chỉ là căn cứ vào đối với hắn hiểu rõ, mà làm ra phân tích, tinh chủ cơ trí, tự mệnh tin tưởng tinh chủ tự có định đoạt." "Ừ." Tinh chủ khẽ dạ, không nói gì thêm, trong điện bầu không khí cũng lập tức trầm mặt xuống, yên lặng có chút nặng nề. Trọn vẹn một lát, tinh chủ mới cười nhạt một tiếng, nói. Liền theo ngươi nói làm đi, ta liền tự mình xuất thủ điều tra một chút tử diệu trong thành đám người. Đệ tử cáo lui. Tự mệnh lần nữa thi lễ về sau, liền xoay người rời đi. Tinh chủ kia mây mù thân ảnh cũng lập tức tiêu tán vô tung. Có lẽ là cảm nhận được tinh chủ rời đi, tự mệnh như tinh không trong hai con ngươi, mới có một đạo gì sắc chợt lóe lên rồi biến mất, thầm nghĩ. Đông Dương, ngươi là có hay không sẽ như ta suy nghĩ đã rời đi tử diệu thành đâu? Tử diệu trong thành, một cái khách sạn gian phòng bên trong, Đông Dương một mình tại thương tích ngồi xếp bằng, nhìn như là đang nhắm mắt dưỡng thần, mà Thu Sơn Ngọc Minh nhưng không thấy bóng dáng. Đột nhiên, một đạo lực lượng vô hình bao phủ toàn thành, vốn là phi thường náo nhiệt thành thị, lập tức trở nên an tĩnh lại, trong thành mỗi người đều phảng phất bị dừng lại, động tác của hắn, ánh mắt của bọn hắn đều cùng trước một giây giống nhau, như đồng thời ở giữa đình chỉ, đem bọn hắn vui sướng toàn bộ. Đứng im tại cách này một giây bên trên. Mà trong phòng tính tỏa Đông Dương, tại cỗ này lực lượng vô hình tập thân thời điểm, thần sắc hơi động một chút, lập tức liền khôi phục như thường, chính mình cũng giống là bị thời gian dừng lại đồng dạng. Trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, bất thình lình lực lượng vô hình lại không hiểu biến mất không còn tăm tích, đứng im thành thì cũng lại một lần nữa khôi phục náo nhiệt, tất cả mọi người tiếp tục bọn hắn trước đó nói chuyện cùng hành vi, hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Mà Đông Dương cũng lập tức mở hai mắt ra, cũng lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh thấp thì thầm nói. Quả nhiên không có vượt quá dự liệu của ta, tử diệu đế cung có cao nhân xuất thủ điều tra trong thành đám người linh hồn cùng ký ức. May mắn ta trước đó liền lấy lâm tự quyết thủ chủ bản tâm, lại hoàn toàn thay đổi linh hồn khí tức, lúc này mới không có tại cỗ này lực lượng cường đại chìm xuống luôn. Lúc đầu Đông Dương tại hoàng bảng phía trên lưu danh về sau, hắn liền nghĩ đến tử diệu đế cung khẳng định sẽ có người xuất thủ. Hắn cũng nghĩ qua nên rời đi trước tử diệu thành tránh đầu gió, nhưng này dạng, hắn liền không cách nào xác định tử diệu đế cung phải chăng xuất thủ, vì nghiệm chứng tử diệu đế cung hành động, hắn chỉ có thể mạo hiểm kế. Tục ở trong thành dừng lại. Đối với cái này, hắn mặc dù có chút mạo hiểm tâm tư, nhưng cũng có mấy phần đối lâm tự quyết lòng tin, chín chữ chi bí chưa từng có để hắn thất vọng qua, hắn tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Về phần kết quả, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Cũng may kết quả là tốt, ta Đông Dương vận khí còn không đến mức kém như vậy. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, đã từng hắn tại thần vực trên người có đông đảo áp chủ bài, vô luận là hồng trần cư trường sinh giới, vẫn là trong linh hồn kia một sợi thiên đạo, nhưng theo hắn siêu thoát về sau kia sợi thiên đạo cùng đan điền thế giới bản nguyên đều đã biến mất. Sớm đã cùng trong cơ thể của hắn. Thế giới hóa làm một thể, về phần trường sinh giới cùng hồng trần cư đối với hắn càng là không dùng được. Có thể nói, Đông Dương tại thần vực áp chủ bài đông đảo, có thể vào hoang giới về sau, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài căn bản không có một điểm áp chủ bài, đây cũng là để hắn rất cảm thấy bất đắc dĩ địa phương. Xem ra sau này tại hoang giới làm việc, thật muốn càng thêm cẩn thận. Không có ngoại lực bảo mệnh áp chủ bài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đông Dương cười khổ một tiếng, tâm thần khẽ động, một bóng người xinh đẹp ngay tại trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện, chính là Thu Sơn Ngọc Minh. Đại ca, ngươi làm gì đem ta thu nhập không gian pháp khí bên trong? Đông Dương cười cười, nói. Không có gì, đại ca, ta chỉ là muốn an tĩnh một chút. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh lập tức không thuận theo, Dương cả giận nói. Tiểu muội ta rất ồn ào sao? Dĩ nhiên không phải, có như thế một cái tuyệt đại giai nhân làm bạn, đại ca ta cầu đều cầu không đến đâu. Tính ngươi thức thời. Thu Sơn Ngọc Minh hì hì cười một tiếng, nói. Đại ca, ngươi bây giờ thế nhưng là hoàng bảng thứ nhất, không biết tử diệu đế cung có thể hay không đối ngươi ném ra ngoài cành ô liu. Ngươi suy nghĩ nhiều, coi như bọn hắn thật muốn mời chào ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Vì cái gì, ngươi tiến vào tử diệu đế cung, cũng có thể đem tiểu muội ta mang vào, há không vẹn toàn đôi bên. Nha đầu ngốc, Ngươi quá ngây thơ rồi, bất quá ngươi muốn đi vào Tử Diệu Đế Cung, đại ca sẽ tận lực giúp ngươi toại nguyện. Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc đột nhiên ảm đạm, nói. Đại ca, vạn nhất ta thành công, chúng ta có phải hay không liền muốn tách ra? Làm sao? Không nỡ đại ca sao? Là. Đông Dương khẽ cười nói. Không cần đa sầu đa cảm như vậy, vạn nhất ngươi trở thành Tử Diệu Đế Cung đệ tử. Ta còn là đại ca của ngươi, mà lại tại Tử Diệu Đế Cung bên trong, ngươi có thể tốt hơn tu hành, về sau chúng ta vẫn là sẽ gặp mặt, khi đó ngươi biến lợi hại, nói không chừng đại ca tại hoang giới lăn lộn ngoài đời không nổi. Còn muốn trở về đầu nhập vào ngươi đây. Vậy ngươi liền đợi đến đi, về sau ta bảo kê ngươi. Một ngày này, Đông Dương Chi Danh không thể nghi ngờ là toàn bộ Tử Diệu Thành chói mắt nhất tồn tại, tất cả mọi người đang nghị luận cái tên này. Mà tại ngày thứ hai, Tử Diệu Đế Cung quả nhiên đối Đông Dương ném ra cành ô liu, hơn nữa còn không là bình thường cành ô liu, mà là Tử Diệu Đế Cung tinh chủ muốn chiêu Đông Dương làm đệ tử thân truyền, nói cách khác, chỉ cần Đông Dương nhận lời, hắn liền có thể trở thành Tử Diệu Đế Cung các đệ tử bên trong cao quý nhất tồn tại, thả. Mắt toàn bộ hoang giới có thể cùng thân phận tương đương người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tin tức như vậy, làm cho cả Tử Diệu trong thành vô số người vì đó ước ao, Tử Diệu Đế Cung tinh chủ đệ tử thân phận này là vô số người cầu đều cầu không đến tồn tại, làm sao có thể không để thế nhân ước ao ven tị. Không ai từng nghĩ tới Tử Diệu Đế Cung biết lái ra như thế hậu đãi điều kiện, liền xem như trước đó hoàng bảng đệ nhất nhân, mặc dù cũng bị bốn đại thế lực mời chào, nhưng cũng không có trở thành bốn thánh đế thân truyền đệ tử. Khách sạn bên trong căn phòng Đông Dương hai người đang nghe tin tức như vậy về sau, Thu Sơn Ngọc Minh là mừng rỡ như điên, Đông Dương thần tình lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Từ hôm qua Tử Diệu Đế Cung cao nhân xuất thủ điều tra trong thành đám người linh hồn cùng ký ức đến xem, Đông Dương liền biết Tử Diệu Đế Cung là địch nhân của mình, hiện tại ném ra ngoài như thế hậu đãi điều kiện đơn giản chính là để chính mình tự chui đầu vào lưới mà thôi, dù sao theo bọn hắn nghĩ, chính mình còn không biết Tử Diệu Đế Cung sẽ là địch nhân. Hoàn toàn chính xác. Nếu là không có chuyện ngày hôm qua, Đông Dương mặc dù nghĩ đến Tử Diệu Đế Cung có thể sẽ là địch nhân của mình, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Như là đã lòng có sáng tỏ, cho dù tốt điều kiện cũng không có khả năng để Đông Dương bị lừa rồi. Đại ca, ngươi thế nào thấy giống như đối với cái này chẳng thèm ngó tới a? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Dù sao ta cũng sẽ không đáp ứng, có cái gì tốt cao hứng. Ngươi thật không đáp ứng a, đây chính là bốn thánh đế thân truyền đệ tử a. Thì tính sao? Ây! Thu Sơn Ngọc Minh lập tức kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Đông Dương một lát, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói. Có như thế một cái yêu nghiệt đại ca thật là làm cho ta cái này làm tiểu muội ước ao ghen tị a. Vô số người cầu đều cầu không đến sự tình, chủ động đưa đến trên tay ngươi, ngươi lại còn không muốn, là ngươi vô tri, vẫn là ta chưa từng va chạm xã hội a. Ngươi cứ nói đi. Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc kinh ngạc, lập tức liền vẻ mặt cầu xin, nói. Là ta chưa thấy qua việc đời tốt đi. Đông Dương cười cười, nói. Ngọc Minh, ngươi quá ngây thơ rồi, trên đời này có một số việc mặt ngoài nhìn xem là chuyện tốt. Nhưng sau lưng còn không biết có như thế nào nguy cơ đâu, cho nên mọi thứ đều phải để lại cái tâm tư. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc khẽ động, nói. Đại ca, ngươi nói chuyện này phía sau không đơn thuần. Có một số việc, ngươi bây giờ còn chưa thuận tiện biết, đây cũng là vì tốt cho ngươi, bất quá. Ngươi phải nhớ, đại ca ngươi ta mặc dù tiến vào hoang giới không đến bao lâu, nhưng ta tại hoang giới địch nhân, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, cho nên về sau, ngươi tận lực không muốn đề cập tên của ta. Cái này, Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc cũng rốt cuộc thay đổi, nàng không nghĩ ra, một cái tiến vào hoang giới mới mấy năm Đông Dương, tại hoang giới tại sao có thể có nhiều như vậy địch nhân. Tốt, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Có một số việc ngươi về sau sẽ từ từ hiểu rõ, trước mắt sự tình, ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi Tử Diệu Đế Cung vào cung khảo hạch liền có thể. Tốt! Trên thực tế, có ngươi ưu tú như vậy đại ca, ta... ta ngược lại thật ra lại không muốn vào nhập Tử Diệu Đế Cung. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 854. 855. Vào cung khảo hạch. Người đăng. Vô Tà. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha, nói. Nếu là dưới tình huống bình thường, ta là sẽ đem ngươi giữ ở bên người, đồng dạng có thể giúp ngươi nhanh chóng tu hành, nhưng con đường của ta nhất định là che kín bụi gai, ngươi lưu tại bên cạnh ta, tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm, tiến vào Tử Diệu Đế Cung đối ngươi là một cách lựa chọn tốt, chỉ cần đừng với bên ngoài. Ngươi đề cập quan hệ của ta và ngươi, ngươi liền có thể không việc gì. Sau đó thời gian, Đông Dương cùng Thu Sơn Ngọc Minh tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra, mỗi ngày đều sẽ ở Tử Diệu trong thành đi dạo xung quanh, vô luận là Thu Sơn Ngọc Minh, vẫn là Đông Dương, dù sao đều là lần đầu tiên tới Tử Diệu thành tự nhiên là có đi dạo. Mà Đông Dương cũng là mượn nhờ ở trong thành đi dạo thời gian, âm thầm chú ý Tử Diệu Đế Cung động tác, chỉ là Tử Diệu Đế Cung cũng không đến tiếp sau động tác. Ngược lại là trong thành đám người đối chính mình đủ loại nghị luận, ngược lại để hắn nghe được có chút sở khóc sở cười. Có nói kiếm chủ Đông Dương không nhìn Tử Diệu Đế Cung thành ý, là bởi vì đối tự tin của mình, bởi vì hắn là hoàng bảng đệ nhất nhân, không cần ăn nhờ ở đậu. Nhưng càng nhiều người thì là nói Đông Dương không Tử Diệu Đế Cung chi chủ tinh chủ thiện ý, là mù quáng tự đại, không biết tốt xấu. Liền xem như hoàng bảng đệ nhất nhân lại như thế nào, cái này cũng chỉ có thể nói rõ hiện tại rất mạnh mà thôi, tương lai đường phải đi còn rất dài, mà xem như hoang giới mạnh nhất bốn thánh đế một trong tinh chủ. Có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền kia là để mắt ngươi, lại còn không biết tốt xấu. Đối với cái này, Đông Dương cũng không có lựa chọn không nhìn, lại càng không có cái gì đánh giá, mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ. Mình không thể tả hữu người khác ý nghĩ, về phần trong lời nói của người khác không xuôi tai, vậy liền không quan trọng. Trong lúc bất chi bất giác, nửa tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, đã từng báo danh tham kiến Tử Diệu Đế Cung vào cung khảo hạch người, đều cầm trong tay lúc trước đạt được truyền đơn, ở mảnh này mây mù lượn lờ dãy núi bên ngoài tụ tập, khoảng chừng mấy chục vạn người, lại thêm người đứng xem, hiện trường thật đúng là người đông nghìn nghịt, phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là đầu người. Vẫn tại khách sạn bên trong căn phòng Đông Dương, trong mi tâm đột nhiên bay ra một đoàn ánh sáng nhạt trực tiếp tại Thu Sơn Ngọc Minh mi tâm biến mất. Đại ca, dạng này hữu dụng không? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Yên tâm, ngươi chỉ cần an tâm tiếp nhận khảo hạch chính là chuyện còn lại ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ừ, dù sao ta cũng không quan trọng. Chúng ta đi thôi. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền mang theo Thu Sơn Ngọc Minh hư không tiêu thất, lại xuất hiện, đã tại Tử Diệu Đế Cung bên ngoài chen chúc trong đám người. Đông Dương vỗ vỗ Thu Sơn Ngọc Minh vai đẹp, khẽ cười nói. Đi thôi, buông lòng tâm tính thuận theo tự nhiên, hết thảy cũng tự nhiên nước chảy thành sông. Ừ. Thu Sơn Ngọc Minh gật gật đầu về sau, liền xoay người tiến vào người tham gia khảo hạch trận doanh, chờ đợi Tử Diệu Đế Cung vào cung khảo hạch. Cửa thứ nhất là khảo hạch người ghi danh cùng thiên địa đại đạo phù hợp trình độ, nói trắng ra là chính là kiểm trắc người tư chất tu hành. Cửa thứ hai là khảo nghiệm người đối đại đạo ngộ tính, cũng chính là tự thân đối đại đạo lý giải. Ngọc Minh tư chất không kém, lại thêm ta một đạo linh hồn chi lực tương trợ thuận lợi thông. Qua không thành vấn đề. Về phần cửa thứ ba vận khí, cũng không biết Tử Diệu Đế Cung như thế nào trắc nghiệm, bất quá vẫn là câu nói kia, có linh hồn của ta chi lực gia trì, vận khí hẳn là sẽ không chênh lệch. Vận khí thứ này vốn chính là hư vô mờ mịt sự tình, nhưng Đông Dương đối vận khí của mình hay là vô cùng xem trọng, vậy hắn tự nhiên tin tưởng, tại hắn một đạo linh hồn chi lực trợ giúp dưới, Thu Sơn Ngọc Minh vận khí cũng sẽ không kém. Cho đến vào lúc giữa trưa, tại vạn chúng chú mục phía dưới kia là mây mù lượn lờ dãy núi ở giữa, lại đột nhiên dơ lên một đạo nhàn nhạt gợn sóng, lập tức từ đó đi ra mấy đạo thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có, thuần một sắc tử sắc quần áo. Một nhóm mấy người tại những người ghi danh kia trước mặt dừng lại, cầm đầu tên kia ngũ tuần tả hữu nam tử trung niên cao giọng mở miệng, nói. Ta Tử Diệu Đế Cung trăm năm một lần tuyển nhận tân tiến đệ tử, nhận được chư vị từ tứ phương mà đến, ba cửa ải khảo hạch, 10 cái danh ngạch thành công hay không, tự có thiên mệnh. Kẻ thất bại, chớ có không có chí tiến thủ, tương lai vẫn như cũ có quang minh tiền đồ, người thành công cũng chớ có lười biếng trở thành Tử Diệu Đế Cung chi đệ tử, không thể để cho ngươi bình bộ thanh vân, muốn đi được càng xa, vẫn như cũ muốn dựa vào cố gắng của mình. Nhàn thoại nói ít, tiếp xuống khảo hạch chính thức bắt đầu. Tiếng nói rơi, tên này nam tử trung niên trong tay liền có thêm một viên mờ mịt lưu chuyển tinh châu, lại nói. Cửa thứ nhất, khảo nghiệm mỗi người cùng đại đạo phù hợp trình độ, tại trong khảo hạch các ngươi đều sẽ tiến vào không linh trạng thái, tỉnh lại càng sớm người, mang ý nghĩa cùng đại đạo độ phù hợp càng chênh lệch, cửa này chỉ lưu lại cuối cùng tỉnh lại 1.000 người, còn lại đào thải. Chọn vẹn mấy chục vạn người tham kiến lần này khảo hạch, cửa thứ nhất cũng chỉ lưu lại 1.000 người, chọn vẹn đào thải 9 thành còn nhiều. Cửa thứ nhất khảo hạch bắt đầu. Tiếng nói rơi, trung niên nam tử này trong tay tinh châu bên trên liền tràn ra thất thải quang choáng, tan ra như gợn nước, cũng cuối cùng đem giữa sân tất cả tham dự khảo hạch người toàn bộ bao trùm. Lập tức, những này tham kiến khảo hạch người, vô luận là giới tôn, vẫn là tay trói gà không chặt người bình thường, là lão giả râu tóc bạc trắng, vẫn là tập tính học theo hài đồng, tại cái này thất thải quang choáng dưới đều lâm vào triệt để yên tĩnh, mỗi người thần sắc đều như thế điềm tĩnh, như cùng ở tại mộng đẹp chi. Bên trong, cách đó không xa người quan sát trong đám, Đông Dương thần sắc lạnh nhạt, cửa này chỉ là khảo nghiệm một người thiên phú. Mà lại, có 1.000 cây danh ngạch lấy thu sơn ngọc minh thiên phú, thành công cũng không khó, lại thêm Đông Dương lưu tại nàng thần hồn bên trong cái kia đạo linh hồn chi lực tương trợ, kết quả không có cái gì ngoài ý muốn. Thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, thậm chí đều không có chén trà nhỏ thời gian, những cái kia tham kiến khảo hạch nhân chi bên trong, liền có người từ linh hoạt kỳ ảo bên trong tỉnh lại, cái này cũng mang ý nghĩa thiên phú không tốt, mang ý nghĩa bị đào thải. Người đầu tiên bị đào thải tựa như là một cây bị nhen lửa ngòi nổ, không ngừng có người tỉnh lại, cũng tại thất vọng bên trong rời đi. Ngắn ngủi nửa canh giờ, mấy chục vạn tên tham kiến khảo hạch người, liền chỉ còn lại 1.000 người, lập tức, tên kia nam tử trung niên liền đem trong tay mờ mịt tinh châu thu hồi, thất thải quang choáng biến mất, kia 1.000 người thông quan người cũng toàn bộ tỉnh lại, Thu Sơn Ngọc Minh chính là một cách trong số đó. Chúc mừng các ngươi thông qua được cửa thứ nhất. Này 1.000 người đang nghe kết quả như vậy về sau cũng nhìn không được lộ ra vui mừng, chí ít bọn hắn cách thành công càng gần một bước. Kế tiếp là cửa thứ hai khảo hạch, khảo nghiệm các ngươi đối đại đạo ngộ tính, thắng được người chỉ có 100 người. Lập tức trung niên nam tử kia lần nữa mở ra bàn tay, viên kia mờ mịt tinh châu lần nữa tràn lên thất thải gợn sóng, đem này 1.000 người bao trùm. Tình huống cùng cửa thứ nhất tương tự, kết quả tương phản, trước tỉnh lại 100 người, liền mang ý nghĩa thành công. Ngàn người bên trong Thu Sơn Ngọc Minh, tại kia thất thải quang choáng tới người thời điểm, trước mắt nàng tình cảnh liền triệt để phát sinh biến hóa, mình đã đưa thân vào một cái hư vô không gian bên trong, đây là một cái các loại sắc thái xen lẫn không gian, như là đặt mình vào tại thất thải dòng nước bên trong. Đây là đủ loại đại đạo. Ngay tại Thu Sơn Ngọc Minh kinh ngạc thời điểm, một cái phiêu miêu thanh âm đột nhiên vang lên. Cái gì gọi là đạo? Thu Sơn Ngọc Minh đôi mi thanh tú nhíu một cái, vấn đề như vậy, có thể nói là mỗi một cái người tu hành đều tiếp xúc qua vấn đề, người khác biệt trả lời cũng là khác biệt, thậm chí một người tại khác biệt cảnh giới bên trong, đối với vấn đề này trả lời cũng là không hoàn toàn giống nhau, nhưng ai cũng không biết cái gì là tiêu chuẩn đáp án. Có lẽ vấn đề này chưa hề đều không có tiêu chuẩn đáp án. Chính vì vậy, Thu Sơn Ngọc Minh mới không biết nên đáp lại như thế nào, là trả lời những cái kia nhìn như đường hoàng thường dùng đáp án, vẫn là chính mình chân chính suy nghĩ trong lòng cái gì là đúng, cái gì là sai, bởi vì không xác định, cho nên nàng có chút do dự. Nhưng vào lúc này, Thu Sơn Ngọc Minh thần hồn chỗ sâu lại truyền ra một cái ý niệm trong đầu, cái này khiến trong nội tâm nàng ngầm động, kết quả là liền bật thốt lên. Ta tức là đạo. Nàng không có đạt được hồi đáp gì, nhưng chung quanh thất thải không gian lại không hiểu tiêu tán, trong chốc lát Thu Sơn Ngọc Minh liền phát hiện mình đã tỉnh lại, kinh ngạc nhìn quanh một chút tả hữu, phát hiện người chung quanh cũng còn đắm chìm trong một không gian khác bên trong. A, thành công! Thu Sơn Ngọc Minh trong lòng âm thầm reo hò, mặt ngoài vẫn còn rất là chấn định. Cái gì gọi là đảo? Trường thi bên ngoài Đông Dương tự nhiên cũng biết cửa thứ hai khảo hạch nội dung, đối với cái này, hắn chỉ là nhàn nhạt lắc đầu cười một tiếng. Vấn đề như vậy, nhìn như có thể từ một người trả lời bên trong, nhìn ra người này đối thiên địa đại đạo cách nhìn, nhưng cái này cũng chỉ có thể nhìn ra người này ngay lúc đó kiến giải mà thôi. Theo cảnh giới biến hóa của tâm cảnh, loại này đáp án cũng sẽ tùy theo cải biến. Cái gì là đạo, phóng nhãn thiên hạ tất cả mọi người, ai có thể chân chính biết đâu. Đã từng ta nói thiên địa vạn vật đều là đạo, bây giờ lại xem thiên địa đại đạo, thiên địa vạn vật vẫn như cũ thành đạo, nhưng ta cũng là đạo. Đạo tức là ta, ta tức là đạo. Đông Dương âm thầm thấp thì thầm, đây chỉ là cá nhân hắn cách nhìn, về phần đúng sai, ai có thể biết đâu. Có lẽ trong vấn đề này, bản thân liền không có đúng sai có khác, chỉ là bởi vì người khác biệt mà khác biệt thôi. Sau một lát, tham dự cửa thứ hai khảo hạch trong 1.000 người trước 100 người liền trước sau tỉnh lại, mà những người còn lại theo thất thải quang choáng tiêu tán, những người này cũng đồng thời tỉnh lại, cũng bị từ trong trường thi khu trục ra. Chúc mừng các ngươi thông qua được cửa thứ hai, còn lại cửa ải cuối cùng khảo hạch, vận khí. Làm người tu hành thiên phú và ngộ tính rất trọng yếu. Nhưng vận khí trọng yếu giống vậy, trên con đường tu hành quyết định một người có thể đi bao xa, thiên phú, ngộ tính, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Tiếng nói rơi, nam tử trung niên này vung tay lên, trước mặt hắn liền xuất hiện 100 khỏa lớn chừng quả đấm quang cầu, nhìn qua đều hoàn toàn tương tự. Cái này 100 khỏa quang cầu bên trong đều có một viên tinh châu, 90 khỏa là màu trắng, 10 khỏa là tử sắc. Các ngươi tùy ý chọn lựa một viên, cuối cùng chọn chúng tử sắc tinh châu 10 người chính là người thắng cuối cùng, cũng chính là ta Tử Diệu Đế cung đệ tử mới vô. Các ngươi có thể bắt đầu. 1/10 xác suất. 100 người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, có thể liên tục thông qua hai quan, cũng đủ để chứng minh còn để lại người đều là thiên tài hạng người, nhưng trước mắt tình huống cũng không phải là thiên tài không thiên tài vấn đề, mà là thuần túy vận khí. Đối với cái này, ai dám nói vận khí của mình liền thật tốt đâu. Mọi người ở đây do dự thời điểm, Thu Sơn Ngọc Minh lại đi đầu bay lên, đi vào kia 100 khỏa quang cầu trước, liếc nhìn một chút về sau, liền trực tiếp bắt lấy một viên tại quang cầu vào tay về sau, nhàn nhạt quang hoa tán đi, lộ ra một viên lớn chừng ngón cái lưu ly tinh châu. Tử sắc. Đương nàng thấy rõ trong tay tinh châu nhan sắc về sau, không khỏi lên tiếng kinh hô, tùy theo mà đến chính là khó nén kinh hỉ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 855. 856. Tự mệnh đế tử. Người đăng: Vô Tà. Kia phụ trách khảo hạch nam tử trung niên mỉm cười nói: Cô nương có thể tại không biết sự tình trước mặt, như thế dứt khoát làm ra lựa chọn, đã nói rõ ngươi can đảm lắm, có đôi khi dũng khí xa so với vận khí trọng yếu, thành công cũng là tất nhiên. Thu Sơn Ngọc Minh khom người thi lễ, nói: Đa tạ tiền bối. Khách khí. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tử Diệu Đế cung đệ tử, tại khảo hạch kết thúc về sau, ngươi liền muốn tiến vào Tử Diệu Đế cung, trước đó đi cùng thân nhân của ngươi bằng hữu tạm làm cáo biệt đi. Là. Thu Sơn Ngọc Minh lần nữa thi lễ về sau, lúc này mới rơi xuống. Nam tử trung niên liếc nhìn một chút phía dưới còn không có làm ra lựa chọn 99 người, nói: Dũng khí cũng là vận khí bên trong một loại, trước mắt đến xem các ngươi tại dũng khí phương diện kém cái cô nương kia, cho nên nàng tất nhiên thành công. Tiếp xuống, lựa chọn của các ngươi mới thật sự là dựa vào vận khí. Lời vừa nói ra, cái này 99 người cũng không khỏi lộ ra vẻ áo não, cái này cửa thứ ba, rõ ràng chính là cái thứ nhất làm ra lựa chọn người, liền tuyệt đối thành công, chỉ tiếc bọn hắn bỏ qua, tiếp xuống mới chỉ có thể dựa vào vận khí. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận vô dụng, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì làm ra lựa chọn thành công thất bại, nghe theo mệnh trời. Đại ca. Thu Sơn Ngọc Minh đi vào Đông Dương trước mặt, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng rốt cuộc không có vui mừng. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Ta liền biết, muội muội của ta nhất định có thể thành công. Thế nhưng là trở thành Tử Diệu Đế cung đệ tử là Thu Sơn Ngọc Minh cho tới nay tâm nguyện, bây giờ tâm nguyện đạt thành, nàng có lý do cao hứng, nhưng giờ phút này nàng lại một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì trở thành Tử Diệu Đế cung đệ tử, liền nhất định cùng Đông Dương phân biệt, lại không biết gặp lại ngày." Đông Dương khẽ cười nói: "Không cần đa sầu đa cảm như vậy, ngươi bất quá là tiến vào Tử Diệu Đế cung học tập, ngươi ta cũng không phải không thể tạm biệt. Ngươi tại Tử Diệu Đế cung bên trong hảo hảo tu hành, tương lai đại ca ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, còn cần ngươi đến bảo bọc ta đây." Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh rốt cuộc nhọn miệng cười, nói: "Ta nhất định sẽ hảo hảo tu hành, không cô phụ đại ca kỳ vọng." "Ừ, ta cũng tin tưởng tiến vào Tử Diệu Đế cung ngươi, nhất định là rồng nhập đại hải, cuối cùng cũng có ngao du cửu thiên một khắc này." "Hì hì, có ngươi dạng này đại ca, tiểu muội ta há có thể tầm thường vô vi. Ha, hy vọng đại ca ta sẽ không cho ngươi áp lực quá lớn." "Mới là lạ." Thu Sơn Bắc Ngô đột nhiên ôm lấy Đông Dương, thì thầm tiếng nói: "Đại ca, cảm ơn ngươi, không có ngươi, Ngọc Minh không có hôm nay." Đông Dương vỗ nhẹ một chút sai nhân lưng Ngọc, nói khẽ: "Chúng ta là huynh muội, liền không cần nói những này khách khí lời nói, từ nay về sau, ta không ở bên người ngươi, ngươi chính mình muốn bao nhiêu thêm lưu tâm." "Tiểu muội minh bạch." "Ba cửa ải khảo hạch cuối cùng người chiến thắng, hiện tại theo chúng ta trở về đế cung." Âm thanh trong trẻo truyền đến, cũng làm cho Thu Sơn Ngọc Minh càng thêm không bỏ. Đông Dương cười cười: "Đi thôi, tương lai của ngươi vừa mới bắt đầu, tương lai ngươi còn có càng xa đường muốn đi." Thu Sơn Ngọc Minh buông ra Đông Dương, gật gật đầu, nói: "Đại ca, một mình ngươi nhất định phải bảo trọng." "Yên tâm đi, đại ca không có cái khác năng lực, liền chạy mệnh năng lực lợi hại nhất." "Phốc." "Đại ca, ta tại Tử Diệu Đế cung còn có thể thường xuyên nghe được tin tức của ngươi sao?" "Ha, cũng không có vấn đề. Vậy tiểu muội coi như rửa mắt mà đợi, sẽ không để cho ngươi thất vọng." Thu Sơn Ngọc Minh khanh khách một tiếng, liền xoay người rời đi, cũng tại Tử Diệu Đế cung những người kia bên người tụ tập. Tại không thôi trong ánh mắt, Thu Sơn Ngọc Minh đối người trong đám Đông Dương vẫy tay từ biệt, tiến vào nàng tha thiết ước mơ thánh địa. Chỉ là giờ phút này thực hiện giấc mộng này, lại làm cho nàng tràn đầy nỗi buồn ly biệt. Nhìn xem Thu Sơn Ngọc Minh biến mất tại kia mây mù lượn lờ quần sơn trong, Đông Dương cũng là không khỏi sinh lòng thầm than, chính mình tiến vào hoang giới mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy năm, không có cái gì bằng hữu, Thu Sơn Ngọc Minh là duy nhất một cái, mà bây giờ, hai người cũng là phân biệt. Dạng này cũng tốt. Chí ít tại Tử Diệu Đế cung bên trong, nàng sẽ càng thêm an toàn. Thân ở hoang giới, Đông Dương đã không có tại thần vực lúc đủ loại thủ đoạn bảo mệnh, bên người cũng không thích hợp lại có những người khác làm bạn, một người ngược lại càng tốt hơn. Ta cũng nên rời đi, bất quá trước đó còn cần mua một cái thần châu mới được. Đông Dương trước đó cưới thần châu là Thu Sơn Ngọc Minh, mà lúc trước hắn tại Thu Sơn gia tộc bên ngoài, giết chết Kim Lưu Thừa cùng Tích Hoa Linh Chủ, cũng đạt được bọn hắn không gian pháp khí, trong đó mặc dù cũng có thần châu, nhưng nói thật, phong cách của bọn hắn, Đông Dương không thích. Đem trước đó đạt được những cái kia không gian pháp khí bên trong thứ không cần thiết toàn bộ xử lý, sau đó mua sắm một chiếc thần châu cùng một bộ hoang giới địa đồ, tạm thời cũng không cần cái gì khác đồ vật. Đông Dương trong lòng nhanh chóng làm ra dự định, sau đó lại lần nữa trở về Tử Diệu Thành. Oa! Nơi này chính là trong truyền thuyết Tử Diệu Đế Cung sao? 10 cái thành công thông qua Tử Diệu Đế Cung khảo hạch người, khi tiến vào Tử Diệu Đế Cung chỗ bí cảnh về sau, đều bị trước mắt như tiên cảnh cảnh tượng mà kinh ngạc đến ngây người. Thu Sơn Ngọc Minh càng là nhìn không được reo hò lên tiếng, một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Không cần ngạc nhiên như vậy. Về sau các ngươi phần lớn thời gian đều sẽ ở lại đây, sẽ từ từ thích ứng. Đi theo ta cho các ngươi an bài địa phương. Ngay tại một đoàn người chuẩn bị rời đi thời điểm, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đây là một cái bạch y cung trang nữ tử, ngọc nhan bị lụa mỏng che giấu, như tại trong sương mù, chỉ có cặp kia như tinh không đôi mắt, có thể bị ngoại nhân nhìn thấy, nhưng cũng là như thế xa xôi, mong muốn mà không thể thành. Nhìn người nọ xuất hiện, Tử Diệu Đế cung mấy người, thần sắc cũng hơi biến đổi, lập tức liền cùng nhau khom người thi lễ, nói: "Gặp qua Tử Mệnh Đế tử." Thu Sơn Ngọc Minh mười người mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy mấy cái này đế cung người đối với người tới cung kính, cũng là nhao nhao khom người thi lễ. Không cần đa lễ. Tự mệnh thanh âm, như trong núi nước suối róc rách, lại càng nhiều mấy phần linh hoạt kỳ ảo. Tạ đế tử. Tự mệnh kia như tinh không hai con ngươi, tại Thu Sơn Ngọc Minh một nhóm 10 người trên thân đảo qua, nói: "Đây chính là lần này đế cung đệ tử mới vô." "Là." "Ừ." "Bên cạnh ta thiếu khuyết một thị nữ, không biết ta có thể mang đi một người." Đế tử ưu ái, là phúc khí của bọn hắn. Lần này thắng được trong 10 người, có một nửa là nữ tu, đang nghe Tử Mệnh về sau, cái này năm cái nữ tu đại bộ phận đều lộ ra vẻ chờ mong, cứ việc các nàng không biết trước mặt vị này được xưng là đế tử nữ tử là ai, nhưng cũng có thể tưởng tượng thân phận không tầm thường, cho dù là trở thành thì nữ bên người đối chính mình mà nói cũng tuyệt đối là bình bộ thanh vân. Nhưng chỉ có Thu Sơn Ngọc Minh ánh mắt yên tĩnh tiến vào Tử Diệu Đế cung đã để nàng đạt thành mong muốn, lại bởi vì Đông Dương quan hệ, nàng cũng không muốn tại Tử Diệu Đế cung bên trong quá mức làm người khác chú ý, chỉ cần yên lặng tu hành. Nhưng sự thật lại làm cho nàng không như mong muốn, Tử Mệnh ánh mắt cuối cùng rơi vào nàng trên thân, nói: "Liền ngươi đi." "Ây." Thu Sơn Ngọc Minh lập tức kinh ngạc. Nàng không biết nữ nhân trước mắt tại Tử Diệu Đế cung bên trong là loại nào thân phận, nhưng xem ra trở thành thị nữ của nàng, chính mình muốn điều thấp tâm nguyện là không đùa. Kia phụ trách khảo hạch nam tử trung niên, nhìn thấy Thu Sơn Ngọc Minh ngẩn ở tại chỗ, không khỏi mở miệng nói: "Còn không mau cảm ơn đế tử." Thu Sơn Ngọc Minh trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cung kính thi lễ, nói: "Tạ đế tử." "Ừ. Đi theo ta đi." Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Thu Sơn Ngọc Minh rất cảm thấy bất đắc dĩ đi đến Tử Mệnh trước mặt, lập tức một đạo gợn sóng xuất hiện, hai người liền biến mất không thấy gì nữa. "Tiền bối, đế tử là ai?" Nhìn thấy Tử Mệnh cùng Thu Sơn Ngọc Minh rời đi, còn lại 9 tên thắng được người mới có nhân nhẫn không ở mở miệng hỏi thăm. Tinh chủ thân truyền đệ tử một trong, mà lại Tự Mệnh đế tử, tại tinh chủ mấy vị thân truyền đệ tử bên trong, địa vị đặc thù nhất. Một tòa cây xanh râm mát đỉnh núi, một tòa thanh lịch lầu các lẳng lặng đang tỏa lạc ở đây, lộ ra là như thế u tĩnh, như là không cốc u lan. Đột nhiên, một đạo gợn sóng xuất hiện, hai thân ảnh bỗng xuất hiện tại tòa này thanh lịch lầu các trước, chính là Tự Mệnh cùng Thu Sơn Ngọc Minh. Thu Sơn Ngọc Minh vừa xuất hiện, liền không nhìn được liếc nhìn một chút chung quanh, sợ hãi than nói: "Tốt thanh vụ địa phương." Tự Mệnh thản nhiên nói: "Nơi này là chỗ ở của ta, phủ cận còn có cái khác lầu các, một hồi lại vì ngươi an bài." "Đa tạ đế tử." "Không cần đa lễ, giờ phút này không có người ngoài, ta cố ý chọn chúng ngươi, ngươi có biết là nguyên nhân gì?" Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh trong lòng không hiểu siết chặt. Nhưng thần sắc lại hiển thị rõ mê hoặc, nói: "Vãn bối không biết." Tự Mệnh kia tinh không hai con ngươi lặng lặng nhìn Thu Sơn Ngọc Minh, vô hình ánh mắt phảng phất muốn đưa nàng nhìn cái thông thấu, muốn xem thấu trong nội tâm nàng tất cả bí mật. Thu Sơn Ngọc Minh cố nén trong lòng thấp thỏm, cố gắng để chính mình thần sắc bất động, không nói một lời. Trọn vẹn 10 cái hô hấp quá khứ, Tự Mệnh mới ung dung mở miệng, nói: "Ngươi có biết ta vì sao gọi Tự Mệnh?" "Vãn bối không biết." "Bởi vì ta có thể dự báo người khác vận mệnh." "Cái này?" Thu Sơn Ngọc Minh lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Vận mệnh một từ vốn chính là không thể nắm lấy sự tình, bất kỳ người nào vận mệnh đều không thể suy nghĩ, làm sao lại bị người dự báo, cái này không hợp thiên đạo. Tự Mệnh lo lắng nói: "Dự báo người khác chi mệnh vận, đây là nghịch thiên đạo mà đi, tự nhiên cần đánh đổi khá nhiều." Ta từng nếm thử đo lường tính toán một người vận mệnh, nhưng này người vận mệnh lại là không lường được, bất quá, ta cũng không phải không thu được gì, không có tìm được người kia vận mệnh, lại tại đo lường tính toán người kia vận mệnh bên trong thấy được ngươi tồn tại. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh hai mắt co rụt lại, nói, vãn bối không hiểu. Ta cũng không hiểu, nhưng sự thật nói cho ta, ngươi cùng người kia có vận mệnh liên lụy, có thể là về sau, cũng có thể là hiện tại. Như vậy, ngược lại để Thu Sơn Ngọc Minh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thận trọng hỏi. Không biết đế tử nói tới cái kia hắn, là ai? Chắc hẳn ngươi đã nghe nói qua cái tên này, chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh hoàng bảng đứng đầu bảng kiếm chủ Đông Dương. Ây! Thu Sơn Ngọc Minh đầu tiên là sững sờ, ngược lại liền lập tức nói ra. Nguyên lai là người này, mấy ngày nay toàn bộ Tử Diệu Thành đều đang nghị luận người này, vãn bối đương nhiên nghe nói qua, nhưng vãn bối nghĩ mãi mà không rõ, chính mình làm sao lại cùng người kia có vận mệnh liên lụy. Ngươi thật không biết hắn? Không biết. Vãn bối làm sao lại nhận biết yêu nghiệt như vậy người đâu? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 856. 857. Có người cản đường. Người đăng. Vô Tà. Tự mình khẽ dạ, nói. Thật sự là hắn rất yêu nghiệt, từ hắn tu hành bắt đầu, liền duy trì cùng giai vô địch truyền thuyết, càng là tu hành mấy trăm năm. Liền từ thể nội thế giới bên trong siêu thoát tiến vào hoang giới, phần này năng lực, phóng nhãn toàn bộ hoang giới cũng là không người có thể so, tương lai của hắn không thể tưởng tượng. Hoa, như thế biến, thái. Lần này Thu Sơn Ngọc Minh là thật sợ hãi thán phục, nàng mặc dù biết Đông Dương là từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến, nhưng liên quan tới Đông Dương sự tình, nàng biết cũng không nhiều. Ngươi thật giống như thật cao hứng. Nghe vậy Thu Sơn Ngọc Minh trong lòng căng thẳng cười nhạt nói. Vãn bối không phải cao hứng, là ước ao, như thế yêu nghiệt người, vãn bối thật sự là không cách nào tưởng tượng. Có đúng không? Đã ngươi vận mệnh đã cùng hắn có chỗ liên lụy, vậy ngươi sớm tối đều sẽ tới gặp nhau. Vãn bối cũng rất muốn thấy tận mắt gặp người này phong thái có phải thật vậy hay không như thế yêu nghiệt. Tự mình khẽ dạ, chỉ một ngón tay cách đó không xa một tòa trong rừng lầu các, nói. Nơi đó hiện tại bỏ trống, ngươi đi thu thập một chút, nơi đó chính là ngươi sau này chỗ ở. Đa tạ tiền bối. Thu Sơn Ngọc Minh quý người hành lễ về sau, liền xoay người rời đi. Nhìn xem Thu Sơn Ngọc Minh dần dần bóng lưng rời đi, tự mình đột nhiên mở miệng, nói. Ngươi nói láo kỹ xảo còn có đợi đề cao. Cái gì? Thu Sơn Ngọc Minh thân thể mềm mại cứng đờ, lập tức xoay người lại, thần sắc lại phi thường ngưng trọng. Tự mình lạnh nhạt vẫn như cũ, nói. Ngươi rất hiền lành, chính vì vậy, ngươi không thích hợp nói dối. Thu Sơn Ngọc Minh mày ngài nhíu một cái, nói. Vãn bối không biết đế tử ý tứ. Ngươi bây giờ vẻ mặt và ngữ khí, đã nói rõ ngươi vừa rồi trả lời, chỉ là tại nói với ta láo. Thu Sơn Ngọc Minh hừ nhẹ nói. Vãn bối vẫn là câu nói kia, ta không biết Đông Dương, nếu là đế tử khăng khăng như thế, vãn bối cũng không thể nói gì hơn, như đế tử không phải nói vãn bối nói dối, có thể đem vãn bối trục xuất Tử Diệu Đế Cung. Ta có năng lực như thế. Vãn bối biết được. Nha! Tiến vào Tử Diệu Đế Cung không phải giấc mộng của ngươi sao? Vì một cái người không liên hệ. Liền từ bỏ giấc mộng của mình đáng giá không? Đáng giá? Ha! Ngươi quả nhiên cùng Đông Dương đã có chỗ gặp nhau. Thu Sơn Ngọc Minh gương mặt xinh đẹp đột biến, nhưng lập tức hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói. Là từ như thế nào, mặc kệ các ngươi có mục đích gì, cũng mặc kệ các ngươi có cái gì thủ đoạn, dựa dẫm vào ta, các ngươi cũng không chiếm được mình muốn. Nha! Ta có thể cưỡng ép lục soát trí nhớ của ngươi. Ha! Ta tin tưởng đế tử có năng lực như thế, nhưng coi như ngươi dò xét ta tất cả ký ức, cũng tuyệt đối tìm không thấy ta đại ca hành tung. Tự mình ánh mắt nhất động, nói. Hắn là đại ca ngươi. Đúng. Nhận được hắn không bỏ, nhận ta cái này tiểu muội cũng đem ta từ trong khổ nạn cứu thoát ra. Ta Thu Sơn Ngọc Minh mặc dù bất tài, nhưng muốn ta bán hắn, không có khả năng, coi như ta chết cũng sẽ không. Ngươi bản nhưng có tốt đẹp tương lai, vì một người như vậy, liền đem chính mình chôn vùi, đáng giá sao? Giá trị. Tự Mệnh nhìn thật sâu Thu Sơn Ngọc Minh một chút, đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói. Đi thu thập ngươi nơi ở đi, hôm nay nói chuyện, không có người sẽ biết. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh lập tức sững sờ, nói. Đế tử, ngươi không giết ta. Ha! Ta vì sao muốn giết ngươi? Các ngươi để ý như vậy ta đại ca hành tung, không phải cùng hắn có thù sao? Ngươi vẫn còn so sánh. Thông minh Tử Diệu Đế Cung cùng Đông Dương hoàn toàn chính xác có thù, nhưng ta cùng hắn không có thù. Cái này, đi thôi. Sau này không muốn nói với bất kỳ ai ngươi biết Đông Dương còn có, ngươi phải nhiều hơn ma luyện một chút tâm cảnh, ngươi rất dễ dàng bị người moi ra nói tới, điểm này Đông Dương cái kia có thể đem người chết nói sống mồm mép, ngươi ngược lại là không có học được ra lông. Ây, Thu Sơn Ngọc Minh luôn cảm thấy lời này là lạ, cao mày nói, ta không có cảm thấy đại ca hắn nhiều sẽ nói a. Đó là ngươi theo hắn thời gian còn thiếu, còn không có lính giáo cái kia làm người ta ghét phá miệng. Ây! Không đợi Thu Sơn Ngọc Minh hỏi lại, Tự Mệnh liền xoay người rời đi, cũng nói ra. An tâm chờ đợi ở đây đi, không muốn trở thành đại ca ngươi gánh vác, liền giữ vững hôm nay bí mật, đồng thời cũng tốt tốt tu hành. Là! Nhìn xem Tự Mệnh biến mất không thấy gì nữa về sau, Thu Sơn Ngọc Minh mới lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Từ vừa rồi nói chuyện bên trong, nàng cảm giác cái này Tự Mệnh giống như so chính mình còn hiểu hơn Đông Dương. Chẳng lẽ bọn hắn là bằng hữu? Trầm ngâm một chút về sau, Thu Sơn Ngọc Minh lắc đầu, thấp thì thầm nói. Tự Mệnh nói cũng không sai, ta nói dối năng lực vẫn là còn chờ đề cao, sự tình hôm nay tuyệt không thể lại phát sinh lần thứ hai. Tại Thu Sơn Ngọc Minh rời đi về sau, tòa này lầu các lầu hai một cánh cửa sổ liền bị mở ra, lộ ra một cái bạch y thân ảnh, chính là Tự Mệnh đế tử. Đông Dương, lấy ngươi cơ trí, sẽ không nghĩ không ra Tử Diệu Đế Cung là địch nhân của ngươi, ngươi nhưng vẫn là đem Thu Sơn Ngọc Minh đưa tiến đến, ngươi làm như vậy, là tin tưởng Thu Sơn Ngọc Minh có thể giữ vững bí mật của ngươi, vẫn là ngươi căn bản không quan tâm bí mật của mình bại lộ. Mà lại, ngươi không lo lắng đem Thu Sơn Ngọc Minh đưa vào Tử Diệu Đế Cung, ngược lại sẽ để nàng trở thành đế cung uy hiếp ngươi thẻ đánh bạc, vẫn là ngươi tin tưởng đế cung sẽ không phát hiện quan hệ của các ngươi, thậm chí là tin tưởng Tử Diệu Đế Cung coi như phát hiện quan hệ của các ngươi, cũng sẽ không dùng cái này thẻ đánh bạc đối phó ngươi. Tinh thông tính toán ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Khách quan, có gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực? Tử Diệu Thành Đại Hoang Thương Hội bên trong, một cái xinh đẹp nữ tử, mỉm cười kêu gọi Đông Dương. Đông Dương xuất ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho nữ tử, nói. Đem đồ vật bên trong toàn bộ đổi thành hồn tinh, nhìn xem có thể đáng nhiều ít. Nữ tử kia tiếp nhận không gian giới chỉ thần thức dò vào trong đó, nhanh chóng điều tra một lần về sau, khẽ cười nói. Những vật này đều rất phổ thông, chỉ sợ giá trị không có bao nhiêu. Không sao, giá trị nhiều ít tính bao nhiêu. Thuận tiện ta lại muốn một chiếc thần châu cùng một chương hoang giới địa đồ. Không biết khách quan cần gì cấp bậc thần châu cùng địa đồ. Đông Dương trầm ngâm một chút về sau, nói. Các ngươi cái này có cái gì cấp bậc thần châu cùng địa đồ? A, cái gì cần có đều có. Ha, thần châu không nên quá lớn, tốc độ cùng giới tôn tốc độ phi hành tương đương liền tốt. Về phần địa đồ tự nhiên là càng kỹ càng tốt, nhưng cũng muốn giá cả phù hợp. Như vậy đi, thần châu cùng địa đồ ta vì khách quan mang tới 3 loại, sau đó khách quan chính mình chọn lựa như thế nào? Làm phiền. Khách khí. Xin chờ một chút. Sau một lát, nữ tử này liền một lần nữa trở về, lại xuất ra 3 cái lớn chừng bàn tay thần châu cùng 3 khối ngọc giản. Cái này 3 loại thần châu tốc độ tương đương. Phòng ngự tương đương, chính là tạo hình có điều khác biệt. Về phần cái này 3 phần địa đồ, phân thượng trung hạ 3 loại, thượng đẳng địa đồ cặn kẽ nhất, hạ đẳng địa đồ đơn giản nhất. Về phần giá cả, thượng đẳng địa đồ 100% vạn hồn tinh, hạ đẳng địa đồ chỉ cần 10 vạn hồn tinh. Đông Dương gật gật đầu, ánh mắt từ ba chiếc thần châu bên trên đảo qua, phát hiện tạo hình đích thật là hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất cùng bình thường thần châu không khác nhau chút nào, thứ hai càng giống là một tòa đình viện, có lầu các, có hoa vườn, có chút lịch sự tao nhã. Thứ ba thì là một chiếc hình rồng thần châu, nhìn qua càng lộ vẻ uy nghiêm bá khí. Đông Dương dứt khoát liền lựa chọn tòa kia đình viện phong cách thần châu cùng một phần thượng đẳng nhất địa đồ, nói. Hết thảy nhiều ít hồn tinh. 200 vạn, trừ bỏ vừa mới khách quan mua bán những vật kia, chỉ cần 180 vạn hồn tinh liền tốt. Ta đi. Đông Dương trong lòng thầm mắng một tiếng, một khối hồn tinh chính là 1 vạn thần tinh, 200 vạn hồn tinh chính là trọn vẹn 18 tỷ thần tinh. Đông Dương âm thầm điều tra một chút không gian pháp khí bên trong hồn tinh, những này nhưng toàn bộ đều là hắn từ Kim Lưu Thừa cùng Tích Hoa Linh Chủ trên thân đạt được, còn có dọc theo con đường này lấy được một chút. Còn tốt, 180 vạn hồn tinh, bình thường tam sinh cảnh cao thủ đều không bỏ ra nổi đến, cũng may cái kia Tích Hoa Linh Chủ tài phú vẫn là không ít. Đông Dương lập tức liền đem 180 vạn hồn tinh chứa vào một cái không gian pháp khí bên trong, sau đó cùng nhau giao cho cô gái trước mặt. Kia nữ tử thanh điểm một chút về sau, liền khẽ cười nói. Số lượng vừa vặn, hai thứ này vật phẩm, mời khách quan cất kỹ. Cái đó là... Đông Dương thu hồi chính mình mua sắm hai loại vật phẩm về sau, liền dứt khoát rời đi Đại Hoang Thương Hội, lại trực tiếp rời đi Tử Diệu Thành. Tinh không bên trong, một chiếc như thế tục đình viện thức thần châu ngay tại nhanh chóng phi hành, một thanh niên lặng lặng ngồi tại trong hoa viên, một mình uống rượu, nhìn qua là như thế hài lòng. Lớn như vậy hoang giới tìm kiếm mộ dung linh hồn, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, hiện tại đầu mối duy nhất chính là tìm ra lúc trước thần vực bảy đại chúa tể, bọn hắn là duy nhất đề cập mộ dung linh hồn không phải người của thần vực. Trước đó tại Tử Diệu trong thành, ta tại hoàng bảng bên trên lưu danh, Tử Diệu đế cung đã biết ta tồn tại, lại chỉ là một cái thần bí cao nhân điều tra, liền rốt cuộc không có động tác khác. Nếu là bảy đại chúa tể là Tử Diệu đế cung người, bọn hắn khẳng định sẽ lộ diện đến dẫn ta thượng câu, nhưng sự thật, Tử Diệu đế cung cũng không cái gì động tác khác. Như thế xem ra, bảy đại chúa tể là Tử Diệu đế cung người khả năng liền phi thường thấp. Tăng thêm trước đó bài trừ bất hủ hoàng triều cùng vĩnh sinh thánh giáo, còn lại cũng chỉ có một tuyên cổ thánh cảnh. Ừ, Tử Diệu đế cung tại hoang giới phương Tây, tuyên cổ thánh cảnh tại hoang giới phương Bắc, cả hai khoảng cách xa xôi, muốn đến cũng là cần không ít thời gian. Đông Dương trầm ngâm một chút, cười nhạt nói. Dù sao cũng không có địa phương khác có thể đi, liền đi tuyên cổ thánh cảnh nhìn xem. Một ngày sau đó... Ngay tại tinh không bên trong đi đường Đông Dương, đột nhiên, một cái thanh âm vang rồi bỗng nhiên truyền đến. Tiểu tử, ngừng thuyền. Bất thình lình thanh âm cũng lập tức hấp dẫn Đông Dương lực chú ý, đảo mắt nhìn lại, chẳng biết lúc nào tại phía trước trong hư không liền xuất hiện hai thân ảnh, hai cái kỳ quái thân ảnh. Người đến là một nam một nữ, thân cao đều không đủ 4 thước, tuyết trắng tóc đều đâm thành trùng thiên biển, lại đô đầu sinh màu trắng song giác. Nhìn qua bộ dáng của hai người cơ hồ là giống nhau như đúc, mà lại hai người đều mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo, nếu không phải nam tử kia trên mặt còn có tuyết trắng sợi râu, đều rất khó phân biệt bọn hắn ai là nam nhân, ai là nữ nhân. Cứ việc bộ dáng của hai người rất là khác loại, vừa nhìn liền biết bọn hắn không phải nhân tộc, nhưng bọn hắn trên thân lại đều lộ ra một loại trương dương bá khí. Một bộ trời đất bao la lão tử lớn nhất tư thái. Nhưng không thể không nói, cảnh giới của bọn hắn thật là có bá khí tư cách, đều là tam sinh cảnh đỉnh phong, so với lúc trước Tích Hoa Linh Chủ còn mạnh hơn. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhưng vẫn là lập tức khống chế thần châu dừng lại, sau đó đối phía trước hai người chắp tay nói. Không biết hai vị tiền bối ngăn lại vãn bối đường đi cần làm chuyện gì. Không có việc gì, ra ra nhìn chúng ngươi thần châu, muốn dựng một lần đi nhờ xe, ngươi có bằng lòng hay không? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương Chương 857. 858. Long Ngao Song Tôn, đáy biển yêu tộc. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương vẫn không trả lời, nữ tử kia liền uốn thanh mở miệng, nói. Cô Nai Nai ngồi ngươi đi nhờ xe, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc phận, ngươi dám cự tuyệt. Một cách tự xưng ra ra, một cách tự xưng cô Nai Nai, một cách hỏi thăm ngươi có bằng lòng hay không, một cách trực tiếp uy hiếp ngươi dám cự tuyệt, lời gì đều bị bọn hắn nói xong. Đông Dương vội vàng chắp tay, nói. Hai vị tiền bối chịu ngồi vãn bối đi nhờ xe kia là vãn bối phúc phận, vãn bối há có cự tuyệt lý lẽ. Ừ. Trẻ con là dễ dạy. Cô Nai Nai ta tin rằng ngươi cũng không dám. Đông Dương cười khan một tiếng, mở ra trên thuyền cấm chế, hai cái này người kỳ quái cũng không chút khách khí rơi vào trong hoa viên. Ừ. Phong cảnh không tệ, không nhìn ra tiểu tử ngươi phẩm vị còn rất không tệ. Dâu tóc bạc trắng nam tử trên mặt tán thưởng gật gật đầu, nhưng như cũ có loại chỉ điểm giang sơn ngạo khí. Tiền bối không chê liền tốt. Nữ tử kia thì là khẽ quát nói. Tiểu tử ngươi, làm sao không lễ phép như vậy, còn không nhanh cho chúng ta chuyển đến hai tấm cái ghế. Vâng vâng vâng. Tiền bối chờ một lát. Hai tấm ghế đu cái khác không bàn nữa. Không có vấn đề. Đông Dương vội vàng xoay người tiến vào lầu các, trong nháy mắt, liền chuyển đến hai tấm ghế đu, đôi nam nữ này cũng không chút khách khí tại trên ghế xích đu nằm xuống, đều là một mặt hài lòng. Đông Dương đứng ở một bên tựa như là bọn hắn người hầu, một mặt xấu hổ. Xin hỏi hai vị tiền bối tôn tính đại danh. Long Ngao Song Tôn. Tiểu tử, ngươi nhưng từng nghe qua. Nghe vậy, Đông Dương hai mắt không khỏi co rụt lại, nếu là trước đó, thật sự là hắn chưa nghe nói qua cái gì Long Ngao Song Tôn, nhưng nhìn qua thiên địa huyền hoàng bốn bảng hắn tự nhiên cũng nhớ kỹ trên bảng danh sách mỗi một cái danh tự. Long Ngao Song Tôn chính là huyền bảng bên trên hai người, một cách là Long Ngao Thiên Tôn, một cách là Long Ngao Địa Tôn, nhưng bởi vì bọn hắn chưa hề đều là như hình với bóng, cho nên lại bị ngoại nhân xưng là Long Ngao Song Tôn. Bất quá, bọn hắn tại huyền bảng bên trên thứ tự chỉ có thể coi là Trung Du, một cách là đứng hàng huyền bảng 22. Tên, một hàng đơn vị liệt huyền bảng 23 tên. Nhưng có thể tại huyền bảng bên trên lưu danh người, bản thân liền là tam sinh cảnh đỉnh phong bên trong người nổi bật, toàn bộ hoang giới tam sinh cảnh cao thủ cùng nhiều, nhưng huyền bảng bên trên cũng chỉ có 54 danh ngạch, có thể nói có thể tại trên bảng lưu danh cũng đủ để nói rõ năng lực của mình. Nguyên lai là thiên địa song tôn hai vị tiền bối, tiểu tử cẩu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền, bá khí lăng vân. Long Ngao Song Tôn đều rất hài lòng gật đầu, kia Long Ngao Thiên Tôn khẽ vuốt một chút tuyết trắng sợi râu, nói. Tiểu tử, thực lực ngươi mặc dù bình thường, nhưng ánh mắt hay là vô cùng đáng giá khẳng định, có thể cùng chúng ta đồng hành, sẽ thành ngươi cả đời đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình, không cần cảm tạ chúng ta. Đông Dương trong lòng kia là một cái cổ quái, nhưng trên mặt lại bội hiển thành khẩn, nói. Tiền bối lời nói rất đúng. Vãn bối nhất định chân quý nhân sinh bên trong nhất quang huy một đoạn lữ trình. Ừ. Không sai không sai, ra ra cho phép ngươi về sau hướng người khác khoe khoang đoạn này quang huy lữ trình, làm cho tất cả mọi người đều vì phúc duyên của ngươi mà ước ao đi. Đa tạ tiền bối. Xin hỏi hai vị tiền bối, muốn hướng nơi nào? Cần làm chuyện gì? Bích ba tính. Giết người. Ây. Đông Dương kinh ngạc. Từ cái này ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, là hắn biết trước mặt hai người kia tính cách có chút kỳ hoa, bọn hắn nói là giết người, có độ tin cậy có bao nhiêu liền khó mà xác định. Ngươi không tin. Không dám. Hai vị tiền bối muốn giết người kia là kẻ bị giết phúc khí. Ha ha. Tiểu tử, ngươi rất không tệ cô Nai Nai thích. Đông Dương cười khan một tiếng. Âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh đối với hai cái này kỳ hoa người, hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Tiền bối, vãn bối không biết Bích Ba Tinh làm như thế nào đi a. Không sao, ngươi chỉ cần để chiếc này thần châu phi hành hết tốc lực, ra ra vì ngươi chỉ điểm phương hướng. Vậy liền đa tạ tiền bối. Ừ. Tạm thời không có chuyện làm, ngươi ngay tại một bên chờ lấy đi. Nói xong, Long Ngao Song Tôn liền hai mắt nhíu lại, nhàn nhã nghỉ ngơi. Là. Đông Dương cung kính ứng một tiếng, nhìn thoáng qua Long Ngao Song Tôn, thần sắc có chút cổ quái. Hắn cũng không biết hai người kia tại chính mình cái này người xa lạ trước mặt nghỉ ngơi, là đối chính mình lòng tin tuyệt đối, vẫn là bản tính giống như này tùy tiện, có lẽ cả hai đều có đi. Ta đây coi như là tai họa bất ngờ sao? Đông Dương thầm nghĩ. Được rồi, quyền đương nhàm chán giết thời gian. Sau đó thời gian bên trong, Long Ngao Song Tôn cơ hồ đều tại trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể tỉnh lại, chỉ điểm một chút Đông Dương tiến lên phương hướng, sau đó tiếp tục nghỉ ngơi. Đông Dương cũng chưa từng chủ động quấy rầy hai cái vị này, miễn cho vì chính mình gây phiền toái. Cứ như vậy, chiếc này thần châu đang phi hành hết tốc lực nửa tháng sau tại Đông Dương trong tầm mắt. Rốt cuộc xuất hiện một viên màu lam tinh thần, nhìn kỹ lại, mới phát hiện đây là một cái hoàn toàn bị Hải Dương chiếm cứ tinh thần, cả viên tinh thần bên trên chỉ có một ít vụn vặt lẻ tẻ đảo nhỏ phân bộ, còn lại toàn bộ sóng biếc. Nhộn nhạo đại hải. Có lẽ là cảm nhận được Bích Ba Tinh tới gần, Long Ngao Song Tôn cũng đồng thời tỉnh lại, lại cuối cùng từ trên ghế xích đu đứng lên. Bích Ba Tinh, ra ra ta lại trở về. Long Ngao Song Tôn ngữ khí mặc dù vẫn như cũ, nhưng bọn hắn nhìn về phía trước viên này tinh thần ánh mắt lại có một chút biến hóa, giống như bình thản, giống như hồi ức, như cùng ở tại bên ngoài du lịch lãng tử, một lần nữa thấy được quê quán. Bích Ba Tinh bên ngoài, Đông Dương dừng lại thần châu, nói. Hai vị tiền bối, mục đích đã tới, vãn bối sứ mệnh cũng đã hoàn thành, nhận được hai vị tiền bối cho vãn bối ra sức cơ hội. Vãn bối vô cùng cảm kích. Long Ngao Thiên Tôn rất là thủ dụng gật gật đầu, nói. Mấy ngày này, ngươi biểu hiện rất tốt, Gia Gia rất là hài lòng, xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, Gia Gia đại nhân có đại lượng, lại mang ngươi tiến vào Bích Ba Tinh mở mang tầm mắt. Cái này, Đông Dương có chút kinh ngạc, vốn định như vậy phân biệt, chính mình mới nói những này lời khách sáo, không nghĩ tới đối phương còn đang nắm chính mình không thả. Long Ngao Địa Tôn mở chừng hai mắt, nói. Làm sao? Ngươi không nguyện ý sao? Đông Dương trong lòng đại hãn, vội vàng nói. Hai vị tiền bối chịu mang vãn bối thấy chút việc đời, đây là vãn bối vinh hạnh, há có cự tuyệt lý lẽ? Ừ. Nếu không phải nhìn tiểu tử ngươi khiến cho cô Nai Nai mới không muốn mang theo ngươi như thế một cách vướng víu. Đúng đúng. Có thể được hai vị tiền bối dìu dắt. Đây là vãn bối tam sinh đã tu luyện phúc phận, trong lòng cũng là cảm kích vạn phần. Thu hồi thần châu theo chúng ta xuống dưới. Tiếng nói rơi, Long Ngao Song Tôn liền bay ra thần châu, hướng Bích Ba Tinh bay đi. Đông Dương cũng lập tức thu hồi thần châu, ngầm cười khổ một tiếng về sau, cũng nhanh chóng đi theo, bất quá. Hắn cũng có chút hiếu kỳ cái này Bích Ba Tinh bên trong đến cùng có đồ vật gì có thể để cho hắn mở rộng tầm mắt. Ba đạo thân ảnh, như thông ba đạo lưu tinh trụy lạc, trực tiếp rơi vào kia mênh mông trong hải dương. Đông Dương theo Long Ngao Song Tôn ở trong biển lặn xuống vạn trượng về sau, đột nhiên, Long Ngao Song Tôn liền song song dừng lại, cũng quay người nhìn về phía Đông Dương. Đông Dương cũng lập tức dừng lại, nghi ngờ nói. Tiền bối, ngươi là nhân tộc, không tiện tiến vào, ra ra cần vì ngươi làm một chút ngụy trang. Không đợi Đông Dương trả lời, Long Ngao Thiên Tôn vung tay lên, một đạo yêu dị quang hoa liền bỗng nhiên rơi vào Đông Dương trên thân, lập tức, khí tức của hắn liền có thêm một chút biến hóa, nhiều một chút yêu khí, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác biến hóa. Đa tạ tiền bối. Long Ngao Thiên Tôn khẽ dạ, xoay người, song trưởng duỗi ra trong lòng bàn tay kim quang sáng lên, lập tức tại trước mặt bọn hắn liền xuất hiện một cái bảy màu bình chướng. Lại trong chớp mắt trước mặt thất thải bình chứng bên trên liền mở ra một vết nứt. Tiến vào. Long Ngao Song Tôn cùng Đông Dương toàn bộ xuyên qua về sau. Đạo này thất thải khe hở mới một lần nữa khép kín. Thất thải bích chứng cũng lần nữa biến mất không thấy. Xuyên qua cái kia đạo thất thải bình chứng về sau. Đông Dương trước mắt liền lập tức sáng lên. Một cái ngũ thải tân phân thế giới liền hiện ra ở trước mắt. Trên mặt đất khác biệt địa hình các loại kiến trúc. Khác lạ người đi đường tựa như một cái đáy biển thế giới chói lọi nhiều màu. Nơi này là... Đông Dương nhìn phía dưới đặc dị tràng cảnh, vỏ sò bộ dáng kiến trúc, san hô đồng dạng cây cối, như là dây lụa phiêu đáng tạo biển, lại có thể nhìn thấy người cũng đều mang theo trong biển sinh vật đặc thù, thân người đầu cá, nhân thể tôm mặt, thân người mai rùa, không phải trường hợp cá biệt. Đáy biển yêu tộc, đi, dẫn ngươi đi hoàng cung. Không đợi Đông Dương trả lời, một đạo gợn sóng xuất hiện trực tiếp đem ba người nuốt hết, cứ thế biến mất. Trong chốc lát, Đông Dương lại xuất hiện, liền đã đứng tại một tòa như thủy tinh dãy cung điện bên ngoài. Trước mắt mỗi tòa nhà, phong cách cùng nhân tộc kiến trúc tương tự, nhưng lại có một chút khác biệt, lại mỗi một cách đều giống như bảo thạch chế tạo, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng lung linh chói lọi phi thường. Đông Dương ngẩng đầu nhìn trước mặt to lớn bạch ngọc đền thờ, phía trên mài rúa hai cái chữ to Long Cung. Lúc này, một đối thủ cầm trường kích quân tôn cùng nhau xuất hiện đồng nói. Hoàng cung trước đó, người không có phận sự không được dừng lại. Nghe vậy, Long Ngao song tôn cùng kêu lên quát. Trợn to cặp mắt của các ngươi, không biết lão tử là ai chăng? Hoàng cung trước mặt, bất kỳ người nào đều không được làm càn. Ai ủi? Ngay tại Long Ngao song tôn giận dữ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại là một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đây là một người mặc kim y nam tử trung niên, nhìn qua càng giống là nhân loại, nhưng trên đầu cũng sinh ra một đôi sừng hươu, toàn thân cao thấp tự nhiên mà vậy lộ ra một loại vương khí. Tứ Thái Tử, người tới khẽ dạ, nói, nơi này không có các ngươi chuyện, lui ra đi. Là, sau đó, Tứ Thái Tử mới đối Long Ngao song tôn chắp tay cười nói. Nhị thúc, tam cô, đã lâu không gặp. Long Ngao địa tôn hừ nhẹ nói. Cô nai nai ta mới bao lâu chưa có trở về, cái này hoàng cung là càng ngày càng người sống chớ tiến vào. Cô nói đùa, các ngươi khó được không trở về hoàng cung, những này hạ nhân có mắt không biết Thái Sơn, xin chớ chê bai. Không biết vị huyên đài này là tùy tòng của chúng ta. Không cần phản ứng hắn. Tứ Thái Tử nghiêng người hư dẫn, nói. Chúng ta đi vào trước sẽ chậm chậm nói đi, phụ vương nếu là biết các ngươi trở về, nhất định cũng sẽ mừng rỡ không thôi. Chưa hẳn. Bốn người cùng nhau tiến vào hoàng cung về sau, Long Ngao Thiên Tôn lại đối Tứ Thái Tử nói ra. Chúng ta đi gặp lão tử ngươi, ngươi đem tiểu tử này đi đầu đưa đến ngươi cung nội an trí, chúng ta quay đầu lại đi. Là. Tại Long Ngao song tôn rời đi về sau, Tứ Thái Tử mới đối Đông Dương nói ra. Vị huyên đài này, xin mời đi theo ta. Làm phiền Tứ Thái Tử. Ngươi là thúc thúc ta cô mang tới người, đương nhiên không thể lãnh đảm. Đông Dương cười cười. Tại hạ bất quá là hai vị tiền bối tùy tùng mà thôi, không đáng Thái Tử lo lắng. Ha! Không biết huyên đài xưng hô như thế nào. Tại hạ Đông Dương. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 858, 859, Công Chúa Linh Lung, người đăng, Vô Tà. Sau một lát, tại Tứ Thái Tử dẫn đầu dưới, Đông Dương liền tiến vào một tòa đồng dạng là tỏa ra ánh sáng lung linh trong phủ đệ. Trong phủ muôn hình muôn vẻ người hầu phàm là nhìn thấy Tứ Thái Tử đều sẽ nhao nhao thi lễ, cũng đủ thấy Tứ Thái Tử thân phận tôn quý. Đối với cái này, Đông Dương cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cùng hoang giới yêu tộc chưa có tiếp xúc qua, nhưng ở thần vực, tại Vân Hoang đối yêu tộc vẫn là có hiểu biết, vô luận là hồ tiểu linh chỗ hồ tộc. Vẫn là rồng kỳ chỗ Vân Hoang yêu tộc, vương mạch tại yêu tộc bên trong địa vị hiển hách, cái này cùng tự thân tu vi không có liên quan quá nhiều. Cha trở về. Một tiếng thanh thúy tiếng cười đột nhiên truyền đến, một đạo thân ảnh màu xanh lam lại đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương hai người trước mặt. Đây là một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ, một bộ váy dài màu lam nhạt, mái tóc dài màu xanh lam cùng mông tinh xảo hoàn mỹ ngọc nhan lộ ra một loại cổ linh tinh quái xảo hoạt, chỗ mi tâm còn có một khối lớn chừng bằng móng tay màu vàng kim nhạt long lân, đồng dạng là đầu sinh sừng hươu, nhưng nàng thần sắc lại hơi có vẻ một tia tái nhợt, phảng phất là thân thể có chứng ngại. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt thiếu nữ, tứ thái tử trên mặt cũng không khỏi hiện hiện một tầng yêu chiều chi sắc, khẽ cười nói. Ngươi nha đầu này làm sao cao hứng như vậy? Hì hì. Ta mới vừa rồi cùng mẫu thân đánh cược, bảo hôm nay tới khách nhân, nhất định là Long Ngao gia gia bọn hắn, sự thật chứng minh ta đoán đúng. Nha! Ngươi làm sao lại khẳng định là bọn hắn trở về rồi? Nữ hài ánh mắt rảo hoạt lúc này mới chuyển tới Đông Dương trên thân, tiến lên hai bước, tới gần Đông Dương hít hà, nói. Trên người ngươi có Long Ngao gia gia khí tức, ngươi khẳng định là cùng bọn hắn đồng thời trở về đúng không? Đông Dương chắp tay thi lễ, nói. Công chúa tuệ nhãn. Chập chập. Ta đã nói rồi, ta làm sao lại đoán sai. Nhưng lập tức cái này Long công chúa lại là đối Đông Dương hít hà, nói. Bất quá, trên người ngươi còn có một loại khí tức, là hoàn toàn không giống với chúng ta yêu tộc khí tức. Nhưng cảm giác để cho ta phi thường dễ chịu, không biết là cái gì. Đông Dương bỗng cảm giác kinh ngạc. Hắn không biết cô gái trước mặt chỉ đặc thù khí tức là cái gì, nếu nói là người một nhà tộc khí tức, đối phương cảm ứng ra đến cũng là bình thường, nhưng nhân tộc khí tức không có khả năng để cô gái trước mặt cảm giác được dễ chịu, cho nên nàng chỉ khí tức, hẳn không phải là chính mình thân là người. Tộc sự thật. Nhưng trừ cái đó ra, Đông Dương cũng không biết trên người mình còn có cái gì đặc thù khí tức. Có thể để cho trước mặt cái này nhìn như thuần chân vô hạ nữ hài cảm thấy thư thái. Tại hạ ngu muội không biết công chúa ám chỉ cái gì. Nghe vậy, Long công chúa mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, trầm tư một chút về sau, đột nhiên cười nói. Ta gọi Linh Lung, không biết xưng hô của ngươi là. Tại hạ Đông Dương. Đông Dương, đem ngươi tay cho ta. Kinh ngạc phía dưới, Đông Dương vẫn là đưa tay phải ra, lập tức. Linh Lung cũng duỗi ra hai tay, bắt lấy Đông Dương tay. Lập tức, Đông Dương ánh mắt chính là khẽ động, tại tay của hắn bị Linh Lung bắt lấy thời điểm, hắn liền không hiểu cảm nhận được một loại nhàn nhạt oán khí từ Linh Lung trong linh hồn tràn ra, mặc dù loại này oán khí rất nhạt, nhưng cũng cho Đông Dương một loại thâm trầm cảm giác. Chẳng lẽ loại này oán khí chính là dẫn đến nàng xem ra thân thể có chứng ngại đầu nguồn? Đông Dương trong lòng kinh nghi phía dưới, một đạo nhàn nhạt lực lượng tinh thần liền từ tay phải bên trong, vô thanh vô tức thăm dò vào trước mặt nữ hài thể nội, lại trực tiếp tiến vào nàng thức hải cũng gặp được nữ hài thần hồn. Linh Lung thần hồn là một đầu màu lam nhạt rồng, bởi vì long tộc trời sinh cao quý, để thần hồn của nàng tự nhiên mà vậy toát ra một loại thần thánh vầng sáng, chỉ là tại cái này thần thánh trong vầng sáng, bị Đông Dương cảm nhận được loại kia nhàn nhạt oán khí, lại càng thêm rõ ràng, nhìn qua tựa như là có một tầng nhàn nhạt bóng ma bám vào tại thần hồn của nàng phía trên. Đây là tình huống như thế nào? Linh Lung thần hồn bên trên tình huống, để Đông Dương càng là nghi hoặc không hiểu, hắn gặp qua không ít oán linh cũng biết oán khí quấn thân tình huống. Linh Lung tình huống hiện tại nhìn như là bị oán khí quấn thân, nhưng loại này oán khí lại không giống như là ngoại lai chi vật, bởi vì nó cùng Linh Lung linh hồn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, phảng phất. Phật là nàng bẩm sinh liền có được loại này oán khí. Một cái thuần chân ngây thơ nữ hài. Làm sao lại có bẩm sinh oán khí? Kinh nghi phía dưới, Đông Dương cái này sởi lực lượng tinh thần chậm rãi tới gần Linh Lung thần hồn. Đúng lúc này, Linh Lung thần hồn đột nhiên mở hai mắt ra, cũng mở miệng nói. Linh hồn của ngươi để cho ta cảm giác thật thoải mái. Đông Dương cũng không thấy đắc ý bên ngoài, nghi ngờ nói. Xin hỏi công chúa, ngươi thần hồn bên trong loại này oán khí là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Sinh ra chính là như thế, cho nên thân thể của ta vẫn luôn không tốt lắm, mà lại, loại này oán khí lúc mạnh lúc yếu, nếu không phải phụ thân ta thường xuyên vì ta duy trì, linh hồn của ta sớm đã bị cỗ này oán khí thôn phệ. Lập tức, Linh Lung liền hì hì cười một tiếng. Không nói ta, nói một chút linh hồn của ngươi bên trong, loại kia để cho ta cảm giác đặc biệt thoải mái khí tức là cái gì? Cái này. Đông Dương trầm ngâm một chút, ánh mắt hơi động một chút, lập tức hắn cái này sởi lực lượng tinh thần bên trong liền toát ra một loại công chính khí tức bình hòa, chính là người nhân khí tức. Đúng đúng, chính là loại khí tức này. Người nhân khí tức vừa ra, Đông Dương rõ ràng cảm nhận được linh lung thần hồn bên trên oán khí bắt đầu có chỗ thu liếm. Đây là người nhân khí tức, không biết đối công chúa có hay không trợ giúp. Linh lung hì hì cười một tiếng, nói, có. Ngươi người nhân khí tức vừa ra, ta có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân linh hồn như một xuân phong oán khí đều thu liếm không ít. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta đem trong linh hồn loại này oán khí hoàn toàn thanh trừ. Cái này, ta không dám hứa chắc. Không có việc gì. Ngươi thử nhìn một chút. Vậy được rồi. Ngay sau đó, Đông Dương cái này sởi lực lượng tinh thần bên trên người nhân khí tức lần nữa bộc phát, trực tiếp đem linh lung toàn bộ thần hồn đều hoàn toàn bao phủ. Trong chốc lát, linh lung thần hồn bên trong oán niệm liền truyền ra từng tiếng ruột khóc thanh âm, ngược lại là bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất là cảm nhận được tự thân uy hiếp, mà ra sức phản kích. Oán khí kịch liệt phản kháng cũng dẫn động tới linh lung thần hồn sinh ra kịch liệt ba động. Không để cho nàng tự phát ra thống khổ kêu rên, linh hồn cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Cái này, Đông Dương hai mắt co rụt lại, hiện tại hắn rốt cuộc có thể xác định linh lung thần hồn bên trong oán khí, đích thật là sớm đã cùng nàng linh hồn dung hợp, cả hai chính là một thể. Bây giờ người nhân khí tức mặc dù có được xua tan oán khí hiệu quả, nhưng nếu là đem oán khí xua tan, linh lung linh hồn cũng sẽ theo tiêu tán. Linh lung thần hồn thống khổ cũng tại trên mặt của nàng biểu lộ ra, một bên tứ thái tử, lúc đầu không biết linh lung nắm lên Đông Dương tay là muốn làm gì, nhưng linh lung kia đột nhiên sắc mặt tái nhợt thống khổ kêu rên, vẫn là để sắc mặt hắn đột biến, ngay sau đó, hắn liền toát ra một cỗ sát cơ đối. Đông Dương sát cơ. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ tách ra Đông Dương cùng linh lung giữ tại cùng nhau hai tay lúc, Đông Dương trên thân lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô hình khí tức, chính là chịu đựng chi khí. Đây là tứ thái tử cảm nhận được đột nhiên xuất hiện tại ninja khí tức về sau, băng lãnh thần sắc lập tức biến thành kinh ngạc. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đây là một cái cung trang mỹ phụ, đương nàng nhìn thấy linh lung tràn ngập thần sắc thống khổ về sau, sắc mặt cũng theo đó đại biến. Phu quân, đây là có chuyện gì? Tứ thái tử cau mày nói. Không rõ ràng, bất quá, nhìn tình huống là Đông Dương đang dùng người nhân khí tức, vì linh lung loại trừ trong linh hồn oán khí. Người nhân khí tức. Chẳng lẽ hắn là trái tim nhân ái người sở hữu, sao lại thế? Tứ thái tử lắc đầu, nói. Ta cũng không rõ ràng, hắn là nhị thúc cùng tam cô mang tới người, bất quá, hắn đã có trái tim nhân ái, ít nhất nói rõ hắn không phải người xấu, sẽ không đối linh lung bất lợi, chúng ta liền tạm thời chờ đợi xem. Ừ, truyền thuyết trái tim nhân ái là tất cả oán niệm, tà ác lực lượng khắc tinh, không biết hắn có thể hay không giải trừ linh lung bệnh cũ. Chờ một chút liền biết. Mà liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, Đông Dương trên người người nhân khí tức bắt đầu chậm rãi thu liếm, mà theo lấy người nhân khí tức yếu bớt, linh lung trên mặt vẻ thống khổ cũng đang từ từ thư giãn, mấy cái hô hấp về sau, người nhân khí tức hoàn toàn biến mất. Linh lung thần sắc cũng hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, nhưng như cũ lưu lại. Lấy tái nhợt chi sắc. Sau đó, hai người liền cùng lúc mở hai mắt ra, lại đều không có vẻ vui mừng. Linh lung thần sắc ảm đạm, Đông Dương thì là nhíu mày không thôi. Linh lung cảm giác thế nào? Nhìn thấy mẹ của mình, linh lung mỉm cười, nói. Ta không sao, mẫu thân không cần lo lắng. Vậy ngươi trong linh hồn oán khí... Lúc này, Đông Dương mở miệng nói. Thực không dám giấu giếm, ta vừa rồi thử vì công chúa loại trừ trong linh hồn oán khí, nhưng cỗ này oán khí sớm đã cùng nàng linh hồn dung hợp làm một, ta mặc dù có năng lực cưỡng ép xua tan oán khí, nhưng kết quả công chúa linh hồn cũng sẽ tiêu tán, cho nên ta chỉ có thể thu tay lại, chỉ là hơi đem oán khí áp chế một chút. Tứ thái tử vợ chồng sắc mặt đầu tiên là biến đổi, lập tức liền song song thở dài. Linh lung thần hồn bên trong oán khí không giống bình thường, đây là từ nàng xuất sinh liền tồn tại, chúng ta cũng thử rất nhiều biện pháp, từ đầu đến cuối không có hiệu quả, bất quá, hôm nay vẫn là phải đa tạ huyên đài tương trợ. Đông Dương còn thi lễ, nói. Thái tử khách khí, tại hạ cũng không có làm cái gì. Linh Lung chán nản nói. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp khác sao? Cái này. Tứ thái tử vợ chồng lập tức không nói gì, nếu là có biện pháp, bọn hắn đã sớm đi làm, sao lại cần chờ tới bây giờ? Đông Dương lại mỉm cười, nói. Công chúa đừng vội, trên đời không có vô giải sự tình, công chúa người hiền tự có thiên tướng, sớm tối đều sẽ giải trừ loại trói buộc này. Sớm tối lại là cái gì thời điểm? Đông Dương trong lòng thầm than, nhưng vẫn là khẽ cười nói. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, chí ít có ta tại, có thể đem oán khí áp chế ở mức thấp nhất độ. Nghe vậy, Linh Lung gương mặt xinh đẹp bên trên vẻ mất mát lập tức biến mất, hì hì cười nói. Vậy sau này ta liền dựa vào ngươi. Đông Dương sững sờ, bỗng nhiên cảm giác mình bị trước mắt thiếu nữ này hạ sáo, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể đổi ý. Mà lại hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương tiếp tục tiếp nhận loại này tra tấn. Mà lại, vừa rồi thăm dò bên trong, hắn đã hiểu rõ loại này oán khí sẽ theo thời gian trôi qua mà càng đến càng mạnh. Có thể nói, nếu là không tìm được triệt để giải quyết chi pháp, trước mặt cái này thuần chân ngây thơ nữ hài, sớm tối đều sẽ vẫn lạc. Ta sẽ hết sức vì ngươi tìm được triệt để giải quyết chi pháp. Ừ anh, ta tin tưởng ngươi. Loại này bị người tín nhiệm vô điều kiện cảm giác, Đông Dương hiện tại cũng không biết là tốt hay là không tốt, lúc đầu chỉ là theo Long Ngao Song Tôn tới đây mở mang tầm mắt, không nghĩ tới gặp được loại sự tình này quả thực là cho chính mình tìm như thế một cái phiền toái. Tứ thái tử cũng chắp tay nói, làm phiền huynh đại phí tâm. Thái tử khách khí, các ngươi đối tiểu tử này khách khí như vậy làm gì? Một cái thanh âm vang rồi vang lên, Long Ngao Song Tôn liền song song xuất hiện. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 859. 860. Sinh cùng diệt. Người đăng. Vô Tà. Các ngươi đối tiểu tử này khách khí như vậy làm gì? Một cái thanh âm vang rồi vang lên, Long Ngao Song Tôn liền song song xuất hiện. Nhìn thấy Long Ngao Song Tôn kết bạn mà đến, Linh Lung lập tức bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, gieo hò nói. Hai gia gia cô nai nai có muốn hay không Linh Lung à? Linh Lung cùng Long Ngao Song Tôn mỗi người đều tới một cái to lớn ôm, lộ ra rất là cao hứng, mà Long Ngao Song Tôn kia kiêu ngạo khó bảo thần sắc, cũng khó được lộ ra nồng đậm tự ái. Nai nai nhỏ Linh Lung, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là đáng yêu như thế. Hì hì. Đúng vậy đúng vậy. Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Chính là vị này Đông Dương đại ca ngay tại vì ta chữa bệnh. Chữa bệnh. Long Ngao Thiên Tôn nhìn Đông Dương, nói. Tiểu tử ngươi sẽ còn chữa bệnh, nhỏ Linh Lung bệnh nhưng không cùng một, ngươi có thể trị. Đông Dương cười cười. Tạm thời còn không thể. Hừ. Ta nghĩ ngươi tiểu tử cũng không có như thế lớn năng lực. Lúc này, Tứ Thái Tử khẽ cười nói. Đông Dương hắn có được trái tim nhân ái, đối Linh Lung không nhỏ trợ giúp. Trái tim nhân ái. Nghe vậy, Long Ngao Song Tôn sắc mặt lập tức khẽ biến trợn lên hai con ngươi, nhìn từ trên xuống dưới Đông Dương tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy. Nhưng lập tức, Long Ngao Thiên Tôn liền cau mày nói. Vân vân. Ngươi nói hắn kêu cái gì? Đông Dương. Tứ Thái Tử lập tức kinh ngạc. Đông Dương thế nhưng là Long Ngao Song Tôn mang tới các ngươi vậy mà không biết. Đông Dương. Nghe làm sao như thế quen tai à? Lúc này, Linh Lung lại hì hì cười nói. Hắn không phải là các ngươi mang tới sao? Các ngươi làm sao lại không biết? Nha đầu ngốc, chúng ta là người thế nào, sao lại để ý một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Bất quá, Đông Dương cái tên này quả thật có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Đông Dương ho nhẹ một tiếng, khẽ cười nói. Trên đời này trùng tên rất nhiều người, tại hạ không có danh tiếng gì, hai vị tiền bối vẫn là không cần suy nghĩ nhiều. Lời ấy rất đúng. Vậy liền không nghĩ. Đối với cái này, Đông Dương tự nhiên là cầu còn không được. Vẫn là nói một chút ngươi trái tim nhân ái, khả năng giúp đỡ nha đầu này giải trừ bệnh cũ sao? Vãn bối thử một chút, bây giờ còn chưa được. Hiện tại không được, nói đúng là ngươi còn có biện pháp. Đông Dương cười cười, nói. Biện pháp không dám nói, bất quá, ta cần lại nhiều làm hiểu một chút mới được. Ừ. Vậy ngươi trước hết ở chỗ này ở đi, quay đầu để tiểu tứ cẩn thận cùng ngươi nói một chút linh lung tình huống. Vậy liền quấy rầy. Tứ thái tử lập tức nói. Ngươi tới. Vì quý khách an bài gian phòng. Đông Dương đối mấy người thi lễ về sau, liền theo một thị nữ rời đi. Tại Đông Dương rời đi về sau, tứ thái tử mới đối Long Ngao Song Tôn nói ra. Nhị thúc các ngươi là thế nào gặp được hắn? Long Ngao Thiên Tôn lập tức trừng mắt, nói. Điều này rất trọng yếu sao? Lão tử đã sớm biết tiểu tử này có được trái tim nhân ái, lúc này mới đem người mang đến, vì nhỏ linh lung xem bệnh. Đối với cái này, tứ thái tử thần sắc bất động, nhưng trong lòng là đại hãn. Từ vừa rồi Long Ngao Song Tôn phản ứng đến xem, bọn hắn cũng là mới biết được Đông Dương có được trái tim nhân ái sự tình, làm sao lại cố ý mang đến vì linh lung xem bệnh. Linh lung khẽ cười nói. Bất kể như thế nào, có được trái tim nhân ái hắn, hoàn toàn đáng tin cậy. Như thế. Lúc này, Long Ngao Địa Tôn đột nhiên hoảng sợ nói. Ta nhớ tới Đông Dương là ai? Ai? Long Ngao Địa Tôn trừng mắt liếc Long Ngao Thiên Tôn, nói. Ngươi quên trước đó chúng ta tại Tử Diệu Thành không phải nghe qua cái tên này sao? Ừ. Ngươi nói là Hoàng Bảng Đệ Nhất Kiếm Chủ Đông Dương. Đúng. Long Ngao Thiên Tôn lại cau mày nói. Hai người đích thật là trùng tên, có lẽ cũng chỉ là trùng tên a. Nói cũng đúng. Ta thấy thế nào tiểu tử này đều không giống như là kiếm chủ Đông Dương, đây chính là ngay cả tinh chủ đều tự tuyệt người, làm sao lại giống cái kia dạng khúm núm. Long Ngao Song Tôn đối thoại, để tứ thái tử vợ chồng không khỏi liếc nhau, bọn hắn cũng không giống như hai vị này lớn như thế tùy tiện. Trên đời có lẽ trùng tên rất nhiều người, nhưng có trái tim nhân ái người, khẳng định không phải nhân vật bình thường. Linh Lung lại cười hỏi, cái gì là Hoàng Bảng, kiếm chủ Đông Dương lại là người nào? Hoàng Bảng là ghi chép thiên hạ giới tôn bảng danh sách. Kiếm chủ Đông Dương là gần nhất mới xuất hiện người thứ nhất xuất hiện vào chỗ liệt hoàng bảng thứ nhất, liền ngay cả Tử Diệu Đế Cung tinh chủ đều đối phát ra mời, muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử, nhưng kiếm chủ Đông Dương nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, hiển nhiên là cự tuyệt. Vị kia liệt hoàng bảng thứ nhất có phải hay không liền rất lợi hại? Linh Lung vẫn luôn trong vương cung sinh hoạt. Có thể nói đối hoang giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên là tràn ngập tò mò. Nói như thế nào đây? Hoàng bảng thứ nhất, nói rõ hắn chính là toàn bộ hoang giới, tất cả giới tôn bên trong người mạnh nhất. Đương nhiên, cái này cũng không thể loại trừ một chút ẩn tàng cao thủ, nhưng không thể phủ nhận có thể tại hoàng bảng thượng vị liệt thứ nhất, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có ra ra nai nai mạnh sao? Đó còn cần phải nói, chúng ta thế nhưng là huyền bảng bên trên cường giả, hoàng bảng tính là gì? Một cái vỏ sò kiểu dáng trong kiến trúc, Đông Dương đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài vườn hoa, thần sắc rất là lạnh nhạt. Chính mình có thể đi vào cái này đáy biển yêu tộc sinh hoạt không gian bên trong, cũng coi là một loại gặp gỡ, chí ít để hắn kiến thức một loại không giống với nhân tộc khác phong tình. Bất quá, linh lung trên người tình huống. Ngược lại để hắn rất là hiếu kỳ, một cái có được đáy biển yêu tộc hoàng mạch nữ hài, làm sao lại có được bẩm sinh oán khí, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Loại tình huống này, cưỡng ép xua tan linh hồn nàng bên trong oán khí, là không thể nào, trừ phi mượn nhờ thứ gì có thể bảo chứng linh hồn của nàng không tiêu tan, nhưng oán khí cùng nàng linh hồn sớm đã dung hợp làm một, ngoại vật có hữu dụng hay không còn rất khó nói. Xem ra muốn giải quyết, nhất định phải đi đầu tìm hiểu một chút chuyện tiền căn hậu quả, như vậy mới phải ra tay. Vậy thì chờ lấy tứ thái tử đến đây vì ta giải hoạt đi. Đông Dương cười cười, đem linh lung sự tình tạm thời dứt bỏ, thì thầm tiếng nói. Ta hiện tại là giới tôn đỉnh phong, mặc dù thời gian vẫn còn không tính là dài, nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp tiến vào tam sinh cảnh mới được. Tam sinh cảnh, nó ý nghĩa chỗ, mấu chốt chính là một cái chữ lạ, liên quan tới vạn vật sinh diệt, ta sớm đã có hiểu biết, ấm lý thuyết đột phá tam sinh cảnh, đối ta mà nói cũng không cái gì gông cùm xiềng xích, hiện tại kém có lẽ chỉ là một cơ hội mà thôi. Có lẽ đây chính là từ thể nội thế giới siêu thoát mang đến chỗ tốt, muốn so hoang giới người, lại càng dễ hiểu rõ tam sinh cảnh. Từ thể nội thế giới siêu thoát, cần phải làm là muốn hiểu thế giới bản chất, vô luận là sinh, vẫn là diệt, chỉ có hiểu rõ thấu triệt, mới có thể từ trong thế giới kia siêu thoát mà ra, mà hoang giới viên mãn chí tôn, muốn đi vào giới tôn ngược lại là dễ dàng rất nhiều, hoàn toàn không cần đối thế giới có như vậy. Sâu hiểu thấu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa từ thể nội thế giới siêu thoát độ khó, muốn vượt xa hoang giới người tiến vào giới tôn độ khó, nhưng thiên đạo là công bằng, từ thể nội thế giới siêu thoát rất khó, nhưng siêu thoát về sau, chỗ tốt cũng theo đó mà đến, đó chính là tiếp xuống cảnh giới đột phá, muốn so hoang giới người lại càng dễ. Không ít, bởi vì siêu thoát người đối với thế giới lĩnh hội sớm đã rất sâu. Đây cũng là vì sao từ thể nội thế giới siêu thoát người đều cơ hồ sẽ trở thành hoang giới truyền thuyết, chỉ vì bọn hắn tại trở thành giới tôn trước, bỏ ra viễn siêu người khác cố gắng đột phá một cách vô số người đều không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích, mà đột phá cái này gông cùm xiềng xích về sau, từ thể nội thế giới siêu thoát người. Liền như là ngư vượt long môn, hóa thân thành rồng tiến vào hoang giới cái này càng thêm minh mông hải dương. Long quy đại hải chắc chắn thông suốt. Đông Dương mở ra hai tay, song trưởng bên trên đều tràn ra một thước phạm vi thế giới chi lực. Lập tức, bàn tay trái thế giới chi lực bên trong, liền không hiểu có một gốc cỏ xanh chui từ dưới đất lên nảy mầm, lại nhanh chóng sinh trưởng. Mà lại, cái này gốc cỏ xanh nhìn qua liền cùng chân chính cỏ xanh không có khác biệt quá lớn, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn là nhiều một vòng hư ảo, không phải chân thật như vậy. Mà tại hữu trưởng của hắn bên trong, lại xuất hiện một đoàn hắc vụ, không ngừng phiêu động, lộ ra một loại hủy diệt cùng thôn phệ khí tức, như muốn hủy diệt hết thảy. Lấy thế giới chi lực tạo vật, mặc dù có thể, nhưng so với chân chính tam sinh cảnh vẫn là kém chút, đây cũng là không có đột phá cảnh giới này dẫn đến mà thôi. Về phần hủy diệt, cái này không còn là đơn thuần hủy diệt chi đạo, mà là một loại thế giới hủy diệt cùng huyền nguyệt song tu nhiều lần như vậy, từ nàng diệt thiên nhất tộc thiên phú chi lực bên trong, ta còn là đạt được một chút linh cảm. Diệt thiên nhất tộc thiên phú chi lực tràn đầy thôn phệ cùng hủy diệt, nói đúng ra, loại lực lượng này mới thật sự là thôn phệ hết thảy, chôn vùi hết thảy tồn tại, mới thật sự là có thể hủy diệt một cái thế giới lực lượng. Về phần cách gọi là hủy diệt chi đạo, bất quá là đại đạo bên trong một loại lực lượng, bản chất vẫn là dựa vào thế giới đại đạo tồn tại, cũng không phải là chân chính hủy diệt. Từ khi tinh nguyệt vườn chủ nhân nhắc nhở ta về sau trăm năm thời gian bên trong, ta lần lượt nhờ vào huyền nguyệt song tu cẩn thận cảm thụ diệt thiên chi lực đặc tính, rốt cuộc tại gần nhất lấy từ thân thế giới chi lực diễn hóa xuất thuộc về chính mình diệt thiên chi lực, bất quá luôn cảm thấy nơi nào còn có điểm không đúng. Trầm ngâm một lát, Đông Dương cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nói: có lẽ thời cơ còn không đúng, bây giờ có thể ngộ ra thuộc về chính mình diệt thiên chi lực cũng là thật tốt. Đông Dương tán đi hai tay sinh tử tiêu tan, quay người trong phòng an vị khoanh chân, bắt đầu tính tu. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, ngoài phòng mới truyền đến trận trận rất nhỏ tiếng bước chân, cũng đem gian phòng bên trong tính tỏa Đông Dương kinh động, hai mắt mở ra. Đông Dương đảo hữu. Đông Dương lập tức đứng dậy mở cửa, liền thấy đứng ngoài cửa hai thân ảnh, chính là Tứ Thái Tử cùng Linh Lung. Thái Tử, công chúa mời đến. Chúng ta ngay tại trong hoa viên nói đi. Cũng tốt. Ba người lập tức đi vào vườn hoa một tòa đình nghỉ mát dưới, ngồi đối diện nhau về sau, Tứ Thái Tử mới khẽ cười nói: chắc hẳn đạo hữu chính là kia hoàng bảng đệ nhất kiếm chủ a. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: tại hạ là Đông Dương, cái khác đều không trọng yếu. Ha ha! Hoàng bảng đứng đầu bảng có thể đến ta trong biển yêu giới, thật là làm cho chúng ta nơi này bồng tất sinh huy a. Thái tử khách khí, tại hạ bất quá là một giới lãng tử mà thôi, có thể may mắn lại tới đây cũng là vinh hạnh của tại hạ. Đối với hai người đối thoại, Linh Lung là nghe được khó hiểu, tò mò hỏi. Hoàng bảng đứng đầu bảng có hay không huyền bảng bên trên hai gia gia bọn hắn lợi hại? Nghe vậy, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Bọn hắn là tiền bối, vãn bối không thể so sánh. Nha! Đông Dương cũng không có tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều, ngược lại đối tứ thái tử nói ra. Vẫn là cùng ta nói một chút công chúa trong linh hồn oán khí một chuyện đi, nếu là có thể biết tiền căn, có lẽ liền có biện pháp giải trừ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 860. 861. Viễn Cầu Nguyện Rùa. Người đăng. Vô Tà. Nghe vậy, Linh Lung thần sắc không khỏi ảm đạm, mà tứ thái tử cũng là nhìn không được phát ra thở dài một tiếng, nói. Kỳ thật nha đầu nàng bẩm sinh oán khí, cũng không phải là một mình nàng độc hữu, chúng ta cái này một hoàng mạch bên trong người trong linh hồn đều mang theo loại này oán khí, chỉ là đều không có nha đầu trên người nghiêm trọng mà thôi. Dạng này đáp án, để Đông Dương càng là kinh ngạc, Linh Lung trên người tình huống cũng đã làm cho hắn không có manh mối sừng, hiện tại ngược lại tốt, vậy mà bọn hắn dòng máu này người đều có loại tình huống này. Đây là bắt nguồn từ chúng ta dòng máu này viễn cổ nguyền rùa, chỉ cần là chúng ta dòng máu này người, bất kể là ai đều sẽ nhận cái này nguyền rùa dây dưa. Cái này nguyền rùa dẫn đến trong tộc người tu hành, nhiều nhất chỉ có thể tu đến tam sinh cảnh đỉnh phong, nếu là phá quan tiến vào tam kiếp cảnh, sẽ lập tức dẫn động linh hồn bên trong nguyền rùa mà chết. Mà lại cái này viễn bảo nguyện rùa sẽ còn để trong tộc mới ra đời hài tử rất dễ dàng chết yểu, cái này cũng dẫn đến trong tộc huyết mạch càng ngày càng tàn lụi. Giống ta vốn là phụ vương cái thứ tư hài tử, nhưng ngoại trừ ta đại ca bên ngoài, nhị ca, tam ca đều khi sinh ra không lâu sau liền chết yểu. Mà ta cùng thê tử đã từng mất đi một đứa bé, Linh Lung là chúng ta đứa bé thứ hai. Vì không còn nếm thụ mất con thống khổ, chúng ta cũng chỉ tầu có thể để cho Linh Lung bình an lớn lên. Nghe xong tứ thái tử đơn giản tự thuật, Đông Dương chau mày, hắn không biết là dạng gì nguyện rủa sẽ như thế nhằm vào bọn họ cái này một hoàng mạch, lại là cái gì dạng thâm cừu đại hận, sẽ cho người gieo xuống dạng này nguyện rủa. Không biết cái này nguyện rủa từ đâu mà đến. Tứ thái tử khẽ thở dài. Từ tộc ta bên trong điển tịch ghi chép, đây là chúng ta đã từng một vị tổ tiên chỗ không cẩn thận phạm vào sai lầm lớn, mới có thể bị nhân chủng hạ dạng này nguyền rủa. Không cẩn thận phạm vào sai lầm lớn. Ừ. Trong điển tịch ghi chép, chúng ta mạch này đã từng một vị Long Vương, bởi vì tại cùng một địch nhân chiến đấu bên trong, liên lụy một cách không tranh quyền thế tộc đàn, cũng dẫn đến cái này tộc đàn toàn tộc hủy diệt hạ tràng, nhưng bọn hắn sau khi chết oán niệm không tiêu tan, hóa thành cái này một nguyền rùa tiên tổ cùng hắn. Địch nhân chỉ là cuối cùng tên địch nhân kia bị giết, nguyền rùa toàn bộ oán niệm đều rơi vào tiên tổ trên thân. Chiến hậu tiên tổ đối với cái này cũng rất là hối hận, đối với trên người nguyền rùa cũng không có nếm thử đi thanh trừ, cũng tại hồi tộc về sau, liền đem vương vị truyền xuống, sau đó tránh ở tộc lăng bên trong cho đến chết đi. Cái này, dạng này nhân quả, Đông Dương cũng không biết nên nói cái gì. Cường giả đối chiến, lại liên lụy một cái vô tội tộc đàn, lại dẫn đến toàn tộc bị diệt, như thế đến xem cái này nguyền rủa tới cũng không oan, cứ việc sự tình cũng không phải là hữu tâm gây nên, lại sau đó vì kia Long Vương cũng hữu tâm sám hối có thể diệt. Tộc mối hận cả một tộc bầy biến thành nguyền rủa, lại há có thể khinh địch như vậy tiêu tán. Ai? Không phải là ăn oán, khó mà nói rõ, đã nhiều năm như vậy, vị kia Long Vương mạch này cũng bỏ ra trả giá nặng nề. Đông Dương trong lòng thầm than, hiện tại từ lâu không phải thảo luận ai đúng ai sai thời điểm, vô số năm nguyền rủa, vô số năm sám hối, cứ việc cách này không cách nào gọi về bộ tộc kia toàn bộ tộc nhân. Không biết lúc trước vô tội bị diệt chính là cái gì tộc đàn. Một tinh linh nhất tộc. tinh linh nhất tộc. Tứ thái tử ảm nhiên gật gật đầu, nói. Một tinh linh nhất tộc chính là tự nhiên mà sinh thiên tính thiện lương, không tranh quyền thế, chỉ là năm đó tiên tổ sai lầm, dẫn đến toàn tộc hủy diệt. Từ đó về sau, chúng ta mạch này, mỗi 10 năm đều sẽ tổ chức một lần cầu trời chi tế, khẩn cầu thương thiên để một tinh linh lại. Hiện, hy vọng một tinh linh lại xuất hiện có thể đánh phá chúng ta bộ tộc này nguyền rủa. Đông Dương gật gật đầu, trầm ngâm một lát sau đột nhiên hỏi. Xin hỏi cách này nguyền rủa đầu nguồn ở nơi nào? Ngươi nói là năm đó vị kia tiên tổ thi cốt sao? Đúng. Quý tộc vị kia tiên tổ mặc dù đã vẫn lạc, nhưng nguyền rủa từ hắn mà lên, ta nghĩ hắn thi cốt phía trên, vẫn như cũ có lưu cách này nguyền rủa đầu nguồn. Ngươi nói không sai, vị kia tiên tổ thi cốt phía trên hoàn toàn chính xác còn có nguyền rủa chưa tán, lại oán khí càng là cường đại, nhưng coi như biết lại như thế nào. Không biết tại hạ có thể hay không thấy tận mắt gặp vị kia tiên tổ thi hài, nhìn một chút thi cốt bên trên nguyền rủa. Cái này, tứ thái tử lập tức lộ ra vẻ do dự, tổ tiên bọn họ thi hài, như thế nào nói gặp liền có thể gặp. Đây cũng không phải là một mình hắn có thể quyết định sự tình. Có gì không ổn sao? Thực không dám giấu giếm, chúng ta đã từng cũng nghĩ qua từ tiên tổ thi cốt bên trên tìm kiếm biện pháp, nhưng đã nhiều năm như vậy, vì kia tiên tổ thi cốt bên trên oán lực thật sự là quá mạnh, người sống không cách nào tới gần. Điểm này không cần lo lắng, ta có mấy phần chắc chắn chính mình không nhận hình ảnh, nếu là thực sự không được, ta cũng sẽ toàn thân trở ra. Tứ thái tử do dự một chút, nói. Vậy được rồi, bất quá, việc này ta còn cần bẩm báo phụ vương, về sau mới có thể làm ra trả lời chắc chắn. Vậy được rồi. Việc này tạm thời không vội, 3 ngày sau đó chính là ta tộc cầu trời chi tế, việc này qua đi, ta ở tay để ngươi tiến vào tộc lăng tìm tòi. Không có vấn đề. Chính sự nói xong, 3 người lại rảnh rỗi trò chuyện sau một lát. Tứ thái tử cùng Linh Lung liền cáo từ rời đi. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, Đông Dương hoặc là tại trong phòng của mình tính tọa, hoặc là ngay tại trong hoa viên ngắm cảnh, không để ý tới bên ngoài phong vân, độc thủ phần này khoan thai tự đắc. 3 ngày sau, trong vương cung cái này đáy biển yêu tộc hoàng mạch dòng dõi bên trong tất cả mọi người thỉnh trang tụ tập tại hoàng cung trong đại viện, nhưng cũng chỉ có hoàng mạch bên trong người, ngoại trừ tế tự Tần Thiết mấy cái người hầu bên ngoài còn lại thì vệ, tỷ nữ toàn bộ không thấy bóng dáng. Nhưng Đông Dương cũng là bị mời tiến vào trong viện tại tế tự bên ngoài sân quan sát khách nhân, mà hắn cũng là duy nhất một cái. Trong viện, lâm thời dựng lên trên tế đài, một tòa chừng cao mấy trượng pho tượng đứng lặng, toàn thân là dùng một khối hoàn chỉnh lục trảm ngọc mài mà thành, pho tượng bộ dáng là một cái mỹ lệ nữ tử, sau lưng mọc lên trong suốt cánh chim, tìm không thấy mảy may tì vết ngọc nhan bên trên, mang theo một loại tường hòa, linh động tự nhiên. Khí tức, phảng phất là sinh ra tại cỏ cây bên trong tinh linh, là thiên nhiên ban ăn. Đây chính là một tinh linh tộc nhân pho tượng, cũng là cái này đáy biển yêu tộc Long Vương một mạch, vì sám hối mà chế tạo thành, vì cái gì chỉ là 10 năm một lần cầu phúc, hướng thương thiên cầu nguyện tiêu tán một tinh linh nhất tộc có thể lại xuất hiện cõi trần, để Long Vương một mạch lưng đeo tội nghiệt có thể được lấy hoàn lại. Một tinh linh pho tượng trước bàn thờ bên trên bày đầy đủ loại cống phẩm, nhưng đều là hoa tươi hoa quả, không dính bất luận cái gì huyết tinh. Giờ phút này, tại bên dưới tế đàn, lấy đương nhiệm Long Vương cầm đầu hoàng tộc một mạch, toàn bộ đều là thỉnh trang có mặt, liền ngay cả vốn là một thân xanh xanh đỏ đỏ trang phục Long Ngao Song Tôn cũng phá thiên hoang đổi thành trang phục chính thức, lại mỗi người thần sắc đều bội hiển trang nghiêm, thành kính. Ở ngoại vi, Đông Dương yên lặng nhìn xem trong sân tình huống thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng là thầm than. Lần này tế tự người, chỉ có Long Vương cái này một hoàng mạch bên trong người, chỉ là trước mắt hoàng mạch bên trong người, cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, vô số năm nguyền rủa quấn thân, sớm đã để cái này. Một huyết mạch nhân tài tàn lụi, có lẽ dạng này không dùng đến quá lâu, bọn hắn mạch này liền sẽ vĩnh viễn đoạn tuyệt. Ai? Đã từng là vị kia Long Vương sai, nhưng qua nhiều năm như vậy, Hắn cùng với hậu đại dòng dõi đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, bây giờ lại nhìn, ai đúng ai sai, thật sự là một lời khó nói hết a. Đông Dương mặc dù làm rõ sai trái, chỉ là tình huống trước mắt, để hắn cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ, hiện tại từ lâu không phải đi thảo luận ai đúng ai sai thời điểm. Đương hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Long Bào gia thân Long Vương liền thuận cầu thang đi lên, leo lên tế đàn, cũng tại bàn thờ trước dừng lại. Sau đó, một cái tế tự nhóm lửa ba cây cao hương, cũng đem nó đưa cho Long Vương chi thủ, cũng tại một tiếng thanh âm cao vút bên trong tuyên cáo tế tự bắt đầu. Long Vương hai tay giơ cao hương nến, khom người hạ bái đọc cầu nguyện. Là cầu nguyện một tinh linh lại xuất hiện, cũng là cầu nguyện tự thân huyết mạch hưng thịnh, là đối viễn cổ tội nghiệp sám hối, cũng là đối tự thân tộc nhân thương xót. Có lẽ hành vi này sẽ không cảm động thương thiên, sẽ không để cho một tinh linh nhất tộc lại xuất hiện, càng không cách nào xóa đi Long Vương tiên tổ tội nghiệp, nhưng ít ra đây là một loại sám hối, là một loại ăn năn, là một loại đối tổ tiên tội nghiệp đền bù. Trên đài, Long Vương thành tâm cầu nguyện, dưới đài trong hoàng tộc người mặc niệm, tại kia chữ chữ sám hối thanh âm bên trong, tại kia lượn lờ thuốc lá dưới, toàn bộ hoàng cung đều bao phủ một loại nhàn nhạt trong bi thương, là đối đã từng, cũng là đối với hiện tại, càng là đối với tương lai. Nhàn nhạt đàn hương bay tới, Đông Dương trong lòng thầm than, khói xanh lượn lờ tựa như vô hình nguyện rủa, dây dưa Long Vương mạch này, vô số năm qua một mực như thế. Nhưng ở đột nhiên, Đông Dương lông mày không hiểu nhíu một cái này lượn lờ đàn hương vậy mà để linh hồn của hắn có loại không hiểu ba động, mặc dù hắn cũng không có cảm giác khói mù này có cái gì không đúng kình, nhưng linh hồn hắn ba động lại là sự thật. Cái này phổ thông đàn hương thiêu đốt hình thành khói xanh, vậy mà có thể không hiểu thấu gây nên ta linh hồn ba động, chẳng lẽ thuốc lá này bên trong có chuyện ẩn ở bên trong? Đông Dương trong lòng không hiểu, nếu là khói xanh bên trong có chuyện ẩn ở bên trong mà gây nên linh hồn hắn ba động, vì sao trừ cái đó ra, hắn không còn có cảm giác cái khác khó chịu. Ngay tại Đông Dương nghi ngờ thời điểm, bên dưới tế đàn bình tĩnh trong mọi người, thần tình kia trang nghiêm linh lung đột nhiên thân thể nhoáng một cái, liền chậm rãi ngã về phía sau. Tứ thái tử vợ chồng tay mắt lanh lẹ, đồng thời xuất thủ đem linh lung tiếp được, nhưng lập tức sắc mặt của bọn hắn cũng là bỗng nhiên biến đổi, thân thể cũng bỗng nhiên nhoáng một cái, cũng sủi lơ xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Long Ngao Song Tôn cũng bị sau lưng tình huống kinh động, nhưng bọn hắn còn không có đạt được trả lời, sắc mặt hai người cũng là cùng nhau đột biến, cũng đồng thời ngồi liệt trên mặt đất. Cùng lúc đó, trên tế đài Long Vương vừa mới đem tam chủ cao hương cắm vào trong lò, cũng phát sinh đồng dạng biến hóa, thân thể tại chỗ trở đến. Bởi vì trận này tế tự chỉ có Long Vương mạch này trong hoàng tộc người tham gia, cho nên tại Long Vương cái này tổ tôn ba đời người toàn bộ ngã quỵ về sau, toàn bộ trong đại viện liền chỉ còn lại hai người còn đứng ở nguyên địa, một cái chính là trên tế đài tên kia tế tự, cùng ở ngoại vi xem lễ Đông Dương. Túy Long Hương. Tiếng kinh hô bên trong, Long Vương cùng Long Ngao Song Tôn liền cùng nhau nói ra một cái tên, một cái để bọn hắn cái này một hoàng mạch tất cả mọi người bị quản chế danh tự. Đúng lúc này trên tế đài tên kia tế tự đột nhiên lắc mình biến hóa, liền biến thành một cái đầu mọc ra hai sừng nam tử trung niên, bộ dáng cùng Long Vương, tứ thái tử đều có mấy phần giống nhau, lại toát ra tam sinh cảnh đỉnh phong khí thế. Là ngươi, đại ca. Tiếng kinh hô bên trong, Long Vương, Long Ngao Song Tôn, tứ thái tử đều cùng nhau biến.